Mến chào tất cả các bạn. Để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 4 của bộ truyện Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử, tác giả Ngư Mông. Các bạn nếu như thích nghe truyện của mình, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hôm sau, Lâm Nguyên Tu tới thay thuốc cho Phạm Trường An, phát hiện rất nhiều vết thương vốn đã kết vảy lại nứt ra. Đỗ Thu Nương đứng một bên giúp đỡ, cúi mặt gần như sắp chạm đất. Lâm Nguyên Tu tìm cớ kêu nàng đi chỗ khác, rồi đen mặt nói với Phạm Trường An: "Ngươi còn cần cái thân thể này nữa hay không? Dù trẻ tuổi khí thịnh thì cũng phải biết tiết chế một chút chứ. Mấy ngày trước hình như có ai đó cứ luôn làu bào với ta, muốn ôm ngoại chất." Phạm Trường An thản nhiên nhìn trần nhà rồi nói: "Ngươi..." Lâm Nguyên Tu phất tay rồi nói: "Ngươi xin đi, nhiệt tình xin đi. Tốt nhất là trước khi phụ thân ngươi tìm tới, sinh được một nhi tử trắng trẻo mập mạp để chặn miệng hắn." Đỗ Thu Nương núp ngoài cửa, nghe câu sinh được một nhi tử trắng trẻo mập mạp thì mặt đỏ bừng. Đề tài này nàng không tiện lộ mặt, bèn chạy tới phòng Phạm Lão Thái Thái. Phạm Trường An thấy vạt váy Đỗ Thu Nương lướt qua cánh cửa, khẽ thở dài một tiếng. Sức khỏe Phạm Lão Thái Thái đã khôi phục gần như bình thường, có điều ngày hôm qua bôn ba đường dài nên Đỗ Thu Nương lại sợ phát bệnh, nhờ Lâm Nguyên Tu khám lại. Lâm Nguyên Tu bắt mạch cho Phạm Lão Thái Thái xong, chỉ nói cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn, nàng mới yên tâm. Chẳng mấy chốc đã tới cuối năm, đây là cái Tết đầu tiên của Đỗ Thu Nương ở nhà họ Phạm. Nàng đã sớm khâu áo bông cho Phạm Lão Thái Thái và Phạm Trường An, chỉ chờ tới mùa đông lại đưa cho hai người mặc vào. Kể từ khi biết thân phận Lâm Nguyên Tu, nàng đã vội vàng khâu thêm một cái nữa, may mắn cuối cùng cũng kịp. Đỗ Thu Nương thấy ngày nay trời lạnh càng nhiều, bèn đưa áo khâu xong cho ba người mặc vào. Lâm Nguyên Tu phiêu bạt nhiều năm, vẫn luôn sống một mình, nay nhận được áo bông do dính tay Đỗ Thu Nương khâu, mừng rỡ cười không khép miệng được. Phạm Trường An và Phạm Lão Thái Thái cũng rất vui vẻ, năm mới chưa tới mà cả nhà đều đã vui như Tết. Đêm đó, Phạm Trường An giao cho Đỗ Thu Nương cái túi Trương Bác Hưng đã đưa. Hắn nói, để chúng ta dùng vào lúc Tết. Đỗ Thu Nương nhìn xong thì thầm nghĩ, thật hào phóng, đưa một lần 120 lượng, hơn một năm bổng lộc của hắn luôn rồi. Nếu là Đỗ Thu Nương của lúc trước, thấy 100 lượng nhất định sẽ kích động tới mức hai mắt tỏa sáng. Nhưng dù gì, nàng cũng là một bà địa chủ, nên lúc này nàng cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút. Đời trước, nói gì Đỗ Thu Nương cũng là nương tử của một cử nhân, biết được mấy chữ có thể lập vài bản ghi chú đơn giản. Làm riết quen tay, việc tính toán sổ sách trong nhà coi như là lớp có lan. Tính xong, nàng giao sổ sách cho Phạm Lão Thái Thái kiểm tra lại, bắt đầu báo cáo tình hình kinh doanh mấy tháng nay. Qua mấy lần mua thêm, sợ đất đai nhà nàng đã tổng cộng gần 50 mẫu, trừ vài mẫu để riêng trồng cây thuốc, số còn lại đều cho người ta thuê hết. Riêng tiền thuê đất cũng là không ít, nếu sang năm được mùa là nàng có thể thu đủ số vốn ban đầu rồi. Lần này, Lý Nhiên xem như chó ngáp phải ruồi, nhờ phúc Đỗ Thu Nương mà giữ được mạng, nhà họ Lý thật tình muốn tạ ơn nàng. Tăng Lão Gia là người làm ăn, nghĩ sẽ cho Phạm Trường An một cơ hội phát tài, bèn bàn bạc với Phạm Trường An, đề nghị hợp tác, mở một tiệm bán hương liệu ở Kiến Châu, lỗ lão chịu, lời thì chia nhau. Đây xem như là vụ buôn bán, bảo đảm không lỗ. Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương thương lượng một chút, cả hai đều thấy có triển vọng. Cho dù lỗ hết bạc, hai người cũng còn mấy mẫu đất làm vốn, không sợ chết đói. Từ 100 lượng bạc Phạm Lão Thái Thái giao cho chỉ vài tháng đã tăng lên gấp mấy lần, tương lai còn có xu hướng tăng thêm nhiều nữa. Phạm Lão Thái Thái kinh ngạc, thốt lên nói: "Giỏi lắm, còn vất vả rồi." Xem như Phạm Lão Thái Thái đã phục tài Đỗ Thu Nương. Đỗ Thu Nương nghĩ không có công cũng không thể nhận lộc, dù gì cũng là 100 lượng chứ không phải một lượng, bèn đề nghị hay là trả lại túi tiền cho Trương Bác Hưng thì hơn. Phạm Lão Thái Thái nghe xong chỉ nói đó là Trương Bác Hưng nợ Phạm Trường An nên cứ giữ. Nghe vậy, Đỗ Thu Nương cũng an tâm, lại nghĩ có tiền dư nên mua thêm một ít đất, rồi chờ tới mùa xuân sẽ xây một căn nhà bên cạnh nhà nàng. Lâm Nguyên Tu dọn qua để cả nhà được ở gần. Tương lai Lâm Nguyên Tu cưới thê sinh tử thì càng thêm náo nhiệt, sau đó mở rộng sân nhà một chút, trồng thêm một chút hoa cỏ, đào hố nuôi cá. Đến mùa hè, cả nhà ngồi trong sân hóng gió ngắm hoa, cuộc sống sẽ chẳng khác gì thần tiên. Đỗ Thu Nương nói ý tưởng này cho Phạm Trường An, hắn lập tức ôm nàng cười nói: Thu Nương, chúng ta đổi một cái giường lớn hơn đi. Đỗ Thu Nương nhìn cái giường nhỏ xíu của hai người, quả thật có gây trở ngại cho sự phát huy của Trường An, nhưng nếu hắn càng phát huy, chẳng phải cái mạng nhỏ của nàng cũng không còn sao? Nàng liếc mắt hắn một cái, vờ như không nghe thấy. Phạm Trường An vẫn không nản lòng, thậm chí còn trở nên nhiệt tình hơn, cứ dăm ba ngày lại nhắc một lần. Đỗ Thu Nương nghe riết nổi giận mắng một trận, hắn phát sầu ngồi xổm than ngắn thở dài. Nàng thấy vậy thầm nghĩ, có phải mình đã quá độc ác rồi hay không? Mấy ngày sau, Phạm Trường An đột nhiên hấn hở chạy vào nhà, theo sau là một nhóm người khiêng đồ do Lý Nhiên dẫn đầu. Lý Nhiên thấy Đỗ Thu Nương lập tức cười nói: Tẩu tử nói có khéo hay không? Trường An huynh vừa muốn lên trấn tìm thợ mộc chuyên làm đồ dùng trong nhà thì bị đụng phải ta. Muốn dùng đồ tốt thì một bộ cũng phải mất hơn một năm, nhanh lắm thì cũng phải nửa năm. Như vậy chừng nào mới có thể dùng được chứ? Đúng lúc nhà ta có món để không, không dùng tới. Nếu tẩu không để ý thì xem như sai giùm ta, còn mấy toàn đấy. Đỗ Thu Nương nhìn vẻ hấn hở trên mặt Phạm Trường An, hơn nữa Lý Nhiên cũng đã vác đồ tới, nàng cũng muốn nhận. Nhưng khi thấy một bộ gia cụ từ gỗ đỏ thì vội nói quá quý không thể nhận. Lý Nhiên bèn khoát khoát tay, cười nói: Tẩu tử đừng khách sáo, hai nhà chúng ta có thể nói là hoạn nạn có nhau chứ chẳng chơi. Món đồ nhỏ này có đáng giá gì chứ? Dứt lời, hắn lập tức chỉ huy nhóm người khiêng đồ vào. Đỗ Thu Nương đứng ngoài cửa thật lâu, nhìn Phạm Trường An chịu khó xách từng thùng nước vào trong phòng, chà lao tỉ mỉ từng món một cho tới khi chúng sáng bóng lên mới chịu dừng tay. Phạm Trường An cười nhe răng với Phạm Lão Thái Thái và Đỗ Thu Nương rồi nói: Tổ mẫu xem này, chúng ta có một bộ gia cụ mới. Hài tử này, mới mấy tháng không gặp đã trở nên siêng năng như vậy rồi sao? Phạm Lão Thái Thái nghi ngờ rồi hỏi. Con cũng không biết. Đỗ Thu Nương chột dạ đáp. Mặt trời vừa xuống núi, Phạm Trường An đã lập tức lên giường chờ sẵn, thấy Đỗ Thu Nương đi vào bèn cười hắc hắc. Nàng lơ đi, cao mày bước tới tủ y phục mới bắt đầu tìm kiếm gì đó. Phạm Trường An vốn không để tâm, nhưng thấy Đỗ Thu Nương lật tung cả tủ lại bắt đầu lục tới bàn học của hắn thì bắt đầu khẩn trương vội hỏi: Đã trễ thế này nàng còn tìm gì vậy? Đỗ Thu Nương lập tức duỗi tay ra rồi nói: Đưa đây. Đưa cái gì? Phạm Trường An chột dạ hỏi lại nàng. Ta hỏi chàng đi tìm thợ mộc làm đồ lấy cái gì trả tiền cọc? Ta đâu có. Phạm Trường An vừa nói vừa nhìn về phía Đỗ Thu Nương, thấy nàng không có vẻ giận lắm bèn vững tâm nói: Không cần đặt tiền cọc. Chàng lừa ai chứ? Phạm Trường An, lá gan của chàng càng ngày càng lớn rồi, dám học thói giấu tiền riêng sao? Tiền đâu, mau đưa ra đây. Đỗ Thu Nương vừa nói vừa vươn tay muốn túm Phạm Trường An, hắn vội rụt người xin tha thứ. Đừng nhéo lỗ tai, đừng nhéo mà. Dứt lời lập tức chạy lên bàn học, móc ra mấy lượng bạc từ trong bình hoa đưa cho Đỗ Thu Nương. Nàng nhìn hắn với ánh mắt không tin tưởng, hắn chỉ biết thầm than mệt khổ, lại móc ra một ít bạc từ trong gói nằm. Đỗ Thu Nương thầm nghĩ, được lắm, đây hẳn là số bạc nàng đưa hắn lúc hắn bị bắt vào nha môn, hắn không chỉ không dùng còn dám giấu làm của riêng nữa. Đỗ Thu Nương lập tức tịch thu toàn bộ số bạc còn lại của Phạm Trường An, sao thấy vẻ mặt tội nghiệp của hắn mới cho lại hai lượng bạc rồi nói: Chàng cứ có bạc lại bắt đầu mua lung tung, không bằng để dành mua đất cho rồi. Dứt lời, nàng ngân nga một khúc hát, vui vẻ trèo lên giường đi ngủ. Phạm Trường An nhìn túi tiền trống rỗng, tự thấy hắn thật thảm, rốt cuộc chỉ còn lại hai lượng bạc. Nương tử nhà hắn sao lại chấp nhất với việc kiếm tiền mua đất như vậy chứ? Qua mấy ngày, Phạm Trường An bắt đầu dọn dẹp thư phòng, cất hết sách vở. Hắn nói thẳng với Đỗ Thu Nương đã đồng ý với nhạc phụ về sau không tham gia khoa cử nữa. Nói được thì phải làm được, nàng khuyên thế nào hắn cũng không nghe, cãi lại. Chúng ta cứ sống bình thường qua ngày thế này, không phải tốt hơn sao? Cần gì phải đi thi làm quan chứ? Nghe xong ý tưởng của Đỗ Thu Nương, Phạm Trường An biết thời gian qua nhất định nàng đã luôn sống trong lo lắng hãi hùng. Nàng không nói rõ, nhưng hẳn là hy vọng hắn có thể ở lại thôn An Bình. Mà dù không phải thôn An Bình thì cũng là bên cạnh nàng. Tự như rất nhiều năm trước, tổ mẫu dẫn hắn tới thôn An Bình, chỉ vào căn nhà này, nói với hắn, về sau đây sẽ là nhà của chúng ta. Nay Đỗ Thu Nương dự định như vậy, cũng là muốn nói cho hắn biết, đây là nhà của chúng ta sẽ khiến nó tốt dần lên từng ngày. Tâm tình hốt hoảng đó, hắn rất hiểu rõ, cho nên dù nàng nói gì, hắn cũng không chịu đi thi, muốn dùng hành động thực tế nói cho nàng biết, chỉ cần có nàng, hắn đã thấy đủ. Đỗ Thu Nương hết cách, đành đi tìm Phạm Lão Thái Thái giúp đỡ. Ai ngờ, Phạm Lão Thái Thái vẫn nhàn nhã uống trà, vừa nói. Không thi thì không thi, cứ nghe Trường An là được rồi. Tổ tôn hai người thật là giống nhau mà. Đỗ Thu Nương đành xem Phạm Trường An đang nghỉ ngơi một khoảng thời gian, phần vì nàng cũng bận chuẩn bị sắm sửa đón Tết, bận tới mức không có thời gian để lo nghỉ. Đêm giao thừa, Đỗ Thu Nương cố ý mời Lâm Nguyên Tu tới nhà ăn bữa cơm sum vầy. Phạm Trường An lại lắc đầu rồi nói, biểu cửu sẽ không tới đâu. Đỗ Thu Nương khó hiểu, quấn Phạm Trường An bắt đầu hỏi nguyên nhân. Phạm Trường An bị ép quá, đành phải kể lại đại khái. Năm đó, Lâm Nguyên Tu và mẫu thân Phạm Trường An là thanh mai trúc mã, nào ngờ giữa chừng xuất hiện phụ thân Phạm Trường An. Mỹ Kiều Nương thành thân, tân lang lại không phải Lâm Nguyên Tu. Lâm Nguyên Tu bèn thề, cuộc đời này sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Phạm. Lúc trước Lâm Chung, mẫu thân Phạm Trường An đã gọi Lâm Nguyên Tu một tiếng ca, nên Lâm Nguyên Tu mới nhất thời nhiệt tình tiếp nhận cục nợ Phạm Trường An, nhưng vẫn không chịu ở chung với hắn. Ta có vẻ khá giống phụ thân ta, Phạm Trường An nói. Hèn gì? Đỗ Thu Nương thở dài, thầm nghĩ. Mỗi lần Lâm Nguyên Tu thấy Phạm Trường An đều hận không thể nhét hắn vào trong bụng mẫu thân hắn để sinh lại, thì ra là do nguyên nhân này. Đây là lần đầu tiên Phạm Trường An nhắc tới phụ thân hắn. Đỗ Thu Nương đang muốn hỏi tiếp thì Phạm Lão Thái Thái đã kêu Phạm Trường An tới nhà Lâm Nguyên Tu một chuyến, nói bà lại phát bệnh để lừa Lâm Nguyên Tu tới. Bốn người quay quần bên nhau, vui vẻ ăn tối đón giao thừa. Phạm Lão Thái Thái hiếp mắt nhìn Tôn Tử Tôn Tức đang nói cười cười, thầm nghĩ, không có gì có thể sánh bằng cả nhà sum vầy náo nhiệt như thế này. Tết Nguyên Tiêu, Phạm Trường An quyết định dẫn Thu Nương tới trấn trên xem hoa đăng. Hắn mặc một chiếc áo bông màu xanh ngọc do chính tay nàng làm, nhìn rất phấn chấn. Khi xuyên qua đám đông, luôn có mấy cô nương ma ma dán lên người hắn, khiến Đỗ Thu Nương vừa kiêu ngạo vừa ghen tức. Nhìn cái gì chứ, đây là nam nhân của nàng. Suốt đường đi, thỉnh thoảng Đỗ Thu Nương lại trừng những nữ nhân nhìn trộm Phạm Trường An. Hắn thấy vậy càng thêm đắc ý. Bình thường nàng luôn hô tới quát lui với hắn, thỉnh thoảng cũng phải để cho nàng biết hắn là một nam nhân tốt, được yêu thích. Có điều chuyện thế này tuyệt đối không thể làm quá. Phạm Trường An siết chặt nắm tay, nhớ lại hai cái bàn giặt mới toàn ở nhà, bèn cau mày buồn bực nói, Thu Nương, nàng xem sao mấy cô nương kia cứ nhìn ta hoài chứ. Cảm xúc tức giận cũng phải đắn đo thật tốt, nếu không nàng nói giận thật lại giận chó đánh mèo với hắn thì thế nào. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, nàng đã liếc hắn một cái, chỉ vào cách đó không xa rồi nói, đằng kia có một thiếu gia đang ngoắt ta kìa. Sao chứ? Phạm Trường An lập tức xoay người nhìn lại, quả nhiên là tiểu tử Lý Nhiên đang ngoắt bọn họ. Hắn nở nụ cười tươi rói, quả thật khiến người ta cảm thấy chói mắt. Nhìn y phục của Lý Nhiên, hừ, hắn cũng mặc màu xanh ngọc sao chứ. Lý Nhiên bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng một cách khó hiểu, nhưng vẫn tiến lên chào hỏi Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương. Kéo xong hai người vào quán trà, ngồi xuống, hắn uống xong một ly trà nóng rồi mới nói khẽ với hai người, nhị cửu tài nói đã kết án cho vụ gian lận trong thi cử kia rồi. Sau khi Phạm Trường An thoát khỏi mớ lùm xùm đó thì hai người không biết tin gì về vụ này nữa. Nàng nghe cuối cùng đã kết án, bèn vội hỏi Lý Nhiên kết quả. Lý Nhiên thở dài rồi nói: còn có thể thế nào? Chủ khảo, phó chủ khảo và toàn bộ giám thị giám khảo gì đó đều bị xử trảm ngay lập tức. Mấy thí sinh đầu cử nhân đều bị tước công danh, nhẹ thì bị đem đi thị chúng 3 tháng, đánh 100 trượng rồi đài ra biên cương, nặng thì trực tiếp xử trảm. Huynh còn nhớ tên mập chúng ta gặp ở Tứ Tuyên Lâu ngày đó hay không? Nhà hắn xem như có của cải, nhưng giờ bị tịch thu gia sản hết rồi. Đúng là dù có phú quý cách mấy cũng không thoát được. Kết quả này cũng chẳng khác mấy so với trí nhớ của Đỗ Thu Nương. Năm ấy, những thí sinh dính líu trong vụ án đó không chết cũng tàn, những người còn sống đều là sống không bằng chết. Còn Trương Nguyên Bảo thì sao? Đỗ Thu Nương cố gắng bình ổn giọng mình rồi hỏi. Trương Nguyên Bảo có lẽ không có kết cục tử tế được, bởi vì hắn đã đầu cử nhân. Lý Nhiên nghĩ một chút rồi nói. Nghe vậy, tảng đá vô hình đè nặng trong lòng Đỗ Thu Nương cuối cùng cũng rơi xuống. Mỗi khi Phạm Trường An và Lý Nhiên nhớ tới cánh cổng trường thi ngày đó đều rùng mình, cảm thấy nói thật sống cánh cửa nối liền với địa ngục, một đi không trở lại. Vụ này là vụ án lớn của cả nước, liên lụy rộng khắp, nên Đỗ Thu Nương không muốn bàn luận gì về nó, bèn kéo Phạm Trường An đi nhìn đèn lồng trên phố. Hai người chơi cho đã rồi mới chịu về. Đỗ Thu Nương vừa vào cửa đã lập tức nghe người, nghĩ: nam tử râu ria xăm xăm ngồi kia không phải Trương Bắc Hưng thì còn có thể là ai chứ? Trương Bắc Hưng thấy Phạm Trường An đã về, không buông cái chén trong tay xuống, vừa và cơm vừa trách móc: lão hoàng đế đúng là không phải người. Tết đến, lão ở trong phòng ấm ôm mỹ nhân, lại bắt ta đi làm mấy chuyện giết người đốt nhà, khiến ta không thể an ổn, ăn cho xong mấy ngày Tết được. Để nhìn xem, vì gấp tới chỗ đệ ăn miếng cơm mà ta phải bồn ba cả hai ngày đường chứ ít gì. Người tới làm gì? Phạm Trường An chỉ thẳng mặt Trương Bác Hưng, trừng mắt nói: mau lăn ra ngoài đi. Đừng mà, ta thật sự cố ý chạy tới để ăn Tết với đệ đấy. Trương Bác Hưng lùa vội mấy lùa cơm cho hết chén cơm rồi đặt cái chén xuống, nói với Đỗ Thu Nương: đệ muội, ta đã ăn sạch cơm trong nồi rồi, nhà còn mì hay không, cho ta một tô đi, ta thật sự đói tới mức sắp chết luôn rồi đấy. Lúc này mặt Trương Bác Hưng trở nên cực kỳ giống Phạm Trường An lúc xả đáng thương, khiến người ta không cách nào chống cự được. Đỗ Thu Nương vội vàng quẳng đầu xuống đi nấu Trương Bác Hưng một bát mì. Đỗ Thu Nương vừa nấu mì vừa nhớ tới những lời Phạm Trường An đã nói với nàng về Trương Bác Hưng. Phụ thân Trương Bác Hưng là cửu cửu Phạm Trường An, phụ mẫu Trương Bác Hưng đều là mất từ khi hắn còn nhỏ. Mẫu thân Phạm Trường An thấy thương cháu bèn nhận Trương Bác Hưng về nuôi. Trương Bác Hưng tuy xem như ăn nhờ ở đậu từ nhỏ, nhưng vẫn có thể hình thành tính cách sáng sủa như vậy, quả thật là nhờ công ơn to lớn của mẫu thân Phạm Trường An. Sau lại cuộc sống hắn càng ngày càng thuận lợi, cuối cùng trở thành vị tuần phủ trẻ tuổi nhất của cả Đại Tề. Giỏi thật, Đỗ Thu Nương nói nhỏ. Nàng đang định vớt mì ra khỏi nồi nước sôi thì một chiếc đũa bị rớt xuống đất. Nàng vừa ngồi xổm xuống nhặt đũa lên, bỗng nhiên trong đầu hiện ra một ít ký ức khiến nàng sững người nguyên chỗ luôn từ thế đó. Trương Bác Hưng, nhân vật truyền kỳ này, có phải là thiếu niên thiên tài trạng nguyên lang trẻ tuổi nhất Đại Tề mà Trương Nguyên Bảo đã từng nhắc tới ở đời trước? Thiếu niên này rất có bản lĩnh, trên điện Kim Loan hắn dám một mình lớn tiếng lên án 10 điểm, còn yếu kém trong chính sách trị quốc của đương kim thánh thượng, còn trực tiếp chống đối với cả Tả thừa tướng, biến bá quan văn võ có mặt hôm đó đều bị dò sợ, không một ai dám thở mạnh, chỉ sợ hoàng thượng giận chó đánh mèo. Không ngờ hoàng thượng lại bổ đùi cười to, nói hắn có gan làm chuyện lớn, tính tình lại kiên định, rất tốt. Được hoàng thượng chính miệng khen ngợi, có thể không thăng tiến thật nhanh sao chứ? Lúc Trương Bắc Hưng tới Kiến Châu làm tuần phủ, Trương Nguyên Bảo còn từng mơ hồ đề cập tới nguyên nhân chủ yếu là vì Trương Bắc Hưng là người không sợ chết, lại cương trực, công chính, dám giết hết những con trùng đang đục khoét miếng thịt béo Kiến Châu nên mới được hoàng thượng chọn. Lúc ấy, nàng còn cười hì hì, nói giỡn. Sao cùng là họ Trương mà số phận hai người khác nhau vậy chứ? Lúc ấy Trương Nguyên Bảo đã lập tức nổi giận đùng đùng rồi quát: Một phụ nhân cả ngày chỉ trong nhà thì biết cái gì chứ? Hắn tuy là cô nhi nhưng lại có nới dựa cực lớn. Nếu ta được như hắn thì ta cũng đã thăng nhanh như vậy rồi. Nối dựa cực lớn kia chẳng lẽ là phụ thân của Trường An, hay mẫu thân Trường An còn có tỷ muội nào đó được gả cho nhà phú quý? Trong lòng Đỗ Thu Nương đã mơ hồ có đáp án, người này hẳn là vị phụ thân hiếm ngày nhắc tới của Trường An rồi. Rốt cuộc công công của nàng là thần thánh phương nào chứ? Về phần Trương Bác Hưng, hắn là tuần phụ Kiến Châu, vì sao nhiều năm qua không thấy đến tìm Trường An, chỉ khi Trường An bị đe dọa tới tính mạng mới xuất hiện chứ? Tôn lão đạo từng bí mật nói cho nàng biết tương lai Trường An sẽ là rồng trong đám người, nhưng đời trước nàng chưa từng nghe Trường Nguyên Bảo nhắc tới một người nào tên là Phạm Trường An cả. Đời trước sau khi nàng để lỡ mất hắn, những năm sau đó rốt cuộc hắn trải qua những chuyện gì? Trong đầu Đỗ Thu Nương đầy những nghi vấn chưa có câu trả lời, nàng hốt hoảng bưng tô mì lên, đang muốn vén rèm bước vào phòng, chợt nghe Trương Bác Hưng nói nhỏ: Vừa nhìn tên thư sinh kia là ta đã không ưa rồi. Trông cứ giang giang thế nào ấy. Bèn tra thử lai lịch của hắn, nhờ vậy mới biết hắn cùng thôn với đệ. Lần thi hương này 98 người đậu cử nhân thì có tới 97 người gặp nạn, chỉ còn một mình hắn là vẫn tự do khỏe mạnh. Đệ có biết vì sao hay không? Đỗ Thu Nương cả kinh, suýt nữa làm rơi tô mì xuống đất. Thư sinh có khuôn mặt giang giang trong miệng Trương Bắc Hưng chẳng lẽ là Trương Nguyên Bảo sao? Trương Bắc Hưng thở dài một hơi rồi nói: Trước khi mấy thí sinh thi rớt làm lớn chuyện, tiểu tử Trương Nguyên Bảo đã viết một phong thư tố giác, không biết dùng cách gì mà tới được tay của Tả Thừa Tướng. Mấy năm qua Tả Thừa Tướng không được Hoàng thượng trọng dụng, luôn tranh với Hữu Thừa Tướng, nay nhờ chuyện này lại được Hoàng thượng tin tưởng hơn nhiều. Tên kia cũng mang theo mở mày mở mặt, hắn giỏi xu nịnh lại lanh trí, tuy không có công danh nhưng vẫn được Tả Tướng coi trọng. Giờ ai cũng biết hắn là môn sinh của Tả Thừa Tướng, tương lai giành lấy công danh cũng không phải chuyện khó. Ta chỉ sợ một khi hắn được thế thì sẽ tìm đệ gây phiền toái. Bỗng có tiếng động vang lên ngoài phòng, Trương Bắc Hưng cảnh giác hỏi: Ai đó? Ai bên ngoài? Đỗ Thu Nương lập tức vén rèm bước vào, cười nói với Trương Bắc Hưng: Đây là mì gà tặng kèm một quả trứng, biểu ca cứ tự nhiên ăn đi, đảm bảo đủ. Ta cũng đói vậy. Phạm Trường An bĩu môi nuốt nước miếng nhìn tô mì được rắc đầy hành lá, xác nhỏ trông rất đẹp mắt trên tay Đỗ Thu Nương. Không thiếu phần chàng đâu. Đỗ Thu Nương cười nói: Ta đã cố tình nấu nhiều một chút còn trong bếp đấy, để ta đi múc cho chàng. Trương Bắc Hưng cười nói: Cảm ơn đệ muội nhiều. Đỗ Thu Nương khoát tay tỏ vẻ không có chuyện gì rồi đi ra ngoài. Sau khi Đỗ Thu Nương rời khỏi phòng, nụ cười trên mặt Phạm Trường An cũng biến mất. Hắn nghiêm túc nói: Kinh thành cách chỗ ta 18.000 dặm, hắn làm gì có thời gian tìm ta gây khó dễ chứ? Huống chi ta cũng không tranh với hắn cái gì, chỉ là sống yên ổn qua ngày thôi. Vả lại... Phạm Trường An liếc Trương Bắc Hưng một cái rồi nói tiếp: Biểu ca dù gì cũng là một tuần phủ đại nhân, chẳng lẽ không che chở nổi cho ta sao? Đệ thật là... Trương Bắc Hưng chỉ muốn cào tường, hận không thể bổ đầu Phạm Trường An ra xem trong đó chứa cái gì. Đệ đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đệ còn nhớ Triệu Tấn hay không? Hắn được Hữu Thừa Tướng chỉ điểm một hai lần hồi lâu thế nào, mà mấy năm qua vẫn tự nhận hắn thuộc phe Hữu Thừa Tướng. Trước kia thì không sao, nhưng giờ người khác lôi lại những lời này lại thêm mắm thêm muối, nói Triệu Tấn dám to gan lớn mật như thế nào là do Hữu Thừa Tướng làm chỗ dựa. Tả Thừa Tướng và Hữu Thừa Tướng luôn đối chọi gay gắt, giờ Hoàng thượng lại tin dùng Tả Thừa Tướng, kiên kỵ Hữu Thừa Tướng. Ngay cả ta cũng cảm thấy thái độ Hoàng thượng có chút khác thường. Chỉ sợ một ngày nào đó ta cũng không thể tự bảo vệ được ta, chứ nói gì là bảo vệ đệ chứ. Phạm Trường An cầm ly trà mấy lần lại đẩy xuống, hồi lâu mới nói: Mấy năm qua người đó làm gì cũng không chừa đường lui, đã đắc tội không biết bao nhiêu người. Nói là cương trực công chính, chứ thật ra là ngu. Tả thừa tướng là một con cáo già, trên thì che mắt hoàng thượng, dưới lại thu mua quan viên, âm hiểm hơn người đó không biết bao nhiêu lần. Giờ đã nắm được cơ hội tốt, còn không có án báo án, có thù báo thù thì mới lạ đấy. Trương Bắc Hưng quan sát sắc mặt Phạm Trường An một hồi, sau đó đặt ly trà xuống, đứng dậy nói: mấy năm qua ta viết thư cho đệ, mỗi lần đệ hồi âm đều nói đừng gửi nữa, nhưng rốt cuộc có phong nào mà đệ không xem. Phụ thân đệ đã phái người lục tung khắp Đông Tây Nam Bắc để tìm đệ, lại cử ta tới Kiến Châu tìm. Mỗi lần hỏi tới, ta đều giả bộ không thấy. Lần này lão thái thái tới kinh thành chữa bệnh, ta đã cố che giấu cẩn thận từng ly từng tí, nhưng phụ thân đệ vẫn nổi lòng nghi ngờ. Ta thấy hẳn là không bao lâu nữa phụ thân đệ sẽ tìm tới thôn An Bình này thôi. Nếu ta không đồng ý tham gia khoa cử, tất nhiên sẽ không nghĩ tới việc trốn tránh nữa. Phạm Trường An nhỏ giọng nói: ta đã từng nghĩ, nếu có ngày người đó tới tìm buộc ta phải về, thì ta sẽ dẫn tổ mẫu trở lại với một tư thái hết sức thoải mái. Nhưng nay xem như đã dạo qua cửa địa ngục một lần, ta lại không muốn đi đâu cả. Nương tử ta ở đây, nhà của ta cũng ở đây, cho dù người đó tới tìm, ta cũng sẽ không trở lại. Phụ tử hai người quả thật sống nhờ như đúc cả trong lẫn ngoài, cố chấp khủng khiếp. Trương Bác Hân lắc đầu rồi nói: ta chỉ cảm thấy không cam giùm đệ thôi. Với thân phận của đệ, dù ở kinh thành có làm mưa làm gió, lại bị tên thư sinh kia giày xéo hết lần này tới lần khác, lần này nếu ta không tới kịp lúc thì đệ đã chết trong tay của tri huyện đó rồi. Ta thì có thân phận gì chứ, chỉ là một thường dân thôi. Phạm Trường An cười nói, cuối cùng lại không nhìn được hỏi: người đó có khỏe hay không? Trương Bắc Hưng phi cười một tiếng, mặt Phạm Trường An lập tức đỏ bừng. Trương Bắc Hưng thở dài rồi nói: lúc trước ta luôn cảm thấy phụ thân đệ rất uy nghiêm, chỉ cần trừng ai một cái thì người đó sẽ không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Hò một tiếng là cả kinh thành phải chấn động. Nay nhìn lại mới phát hiện tóc người đã bạc đi rất nhiều. Còn đệ đệ của đệ luôn ốm yếu nhiều bệnh, uống thuốc mãi từ khi mới lọt lòng, chỉ sợ rằng... Trong đầu Phạm Trường An bỗng hiện lên bộ dáng ít nói ít cười của phụ thân hắn, cũng thở dài một hơi. Không khí nhất thời an tĩnh tới lạ thường. Đến khi Phạm Trường An tỉnh hồn nhìn lại thì Trương Bắc Hưng đã ăn xong tô mì, thậm chí còn húp sạch nước mì. Hắn dùng tay quẹt miệng rồi nói: An ca nhi, tức phụ của đệ quả thật không tệ, từ đâu lừa tới vậy? Phạm Trường An nhìn tô mì của Trương Bắc Hưng, lại nhìn vẻ mặt hạnh phúc, hai mắt tỏa sáng, ăn tới miệng đầy mỡ, đáng đánh đòn của Trương Bắc Hưng thì nỗi phiền muộn trong lòng lập tức tiêu tán bớt, chỉ còn sự ghen tức. Hừ, không chỉ ăn hết đồ ăn của Thu Nương làm ngay trước mặt hắn, còn dám dòm ngó tay nghề của Thu Nương. Cái gì có thể nhịn được, chứ cái này thì không thể. Đỗ Thu Nương ở phòng bếp bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm của Trương Bắc Hưng truyền tới từ phòng khách, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hai huynh đệ này lại bắt đầu nữa rồi. Giờ phút này Đỗ Thu Nương đang rất lo lắng, trong đầu không ngừng hiện ra ba chữ Trương Nguyên Bảo. Nàng vốn nghĩ qua vụ án này nhất định Trương Nguyên Bảo sẽ chết không có chỗ chôn, không ngờ hắn bắt quàng được với Tả thừa tướng. Theo lời Trương Bắc Hưng thì giờ hắn không những không thê thảm mà còn càng thêm đắc ý. Ông trời thật không có mắt để một kẻ như hắn được thuận bờm xuôi gió. Một hồi Đỗ Thu Nương lại nghĩ, kinh thành cách nơi này rất xa, có lẽ từ đây cho tới cuối đời nàng và Trương Nguyên Bảo cũng không cơ hội đụng mặt. Nhưng vì sao nàng luôn có dự cảm Trương Nguyên Bảo cứ như một cục nhọt cướm kiết nằm sẵn đó, không biết lúc nào sẽ vỡ ra mang tới tai nạn cho nàng. Từ khi sống lại, nàng đã cố hết sức ngăn cách Trương Nguyên Bảo, tránh xa khỏi cuộc sống của nàng. Nhưng cứ mỗi lần nàng cho rằng hắn đã biến mất thì hắn lại xuất hiện một cách kỳ tích, thậm chí còn tiến gần nàng thêm. Số phận của hai người như hai sợi dây thần xoắn nhau chung một chỗ, không phải người sống ta chết thì là người chết ta sống. Việc này khiến nàng không thể không sinh lòng nghi ngờ. Hôm đó ở cổng trường thi, trước khi té xuống đất, rõ ràng nàng đã thấy vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu và cả nụ cười giễu cợt như có như không của Trương Nguyên Bảo. cái vẻ mặt đó đến giờ nhớ lại vẫn khiến người ta lạnh sống lưng. Rốt cuộc hắn đã phát hiện ra điều gì chứ? Trương Bác Hưng ở lại thôn An Bình tận 10 ngày. Trong 10 ngày đó, hôm nào hắn cũng kéo Phạm Trường An đi dạo khắp thôn, mê hoặc tất cả nữ nhân trong thôn, từ già tới trẻ, từ lớn tới bé, bằng khuôn mặt trắng trẻo thanh tú. Vốn lúc chưa thành thân, Phạm Trường An cũng là đối tượng nhìn trộm của các cô nương ma ma trong thôn. Sau này, bên cạnh Phạm Trường An có Đỗ Thu Nương hung hãn, thì bọn họ dù có lòng cũng không dám hành động. Này thì khác, các cô nương ma ma không hề biết Trương Bác Hưng là tuần phủ đại nhân, chỉ thấy hắn trắng trẻo thanh tú, gặp ai cũng nhếch miệng cười, và đi chung với Phạm Trường An, nên bèn nổi lòng hiếu kỳ, nhờ Phạm Trường An ở một mình lập tức lũ lượt kéo tới, hỏi thăm Phạm Trường An về Trương Bác Hưng. Phạm Trường An cảm thấy Trương Bác Hưng quả là đồ chuyên gây chuyện, đi tới chỗ nào là làm các cô nương tìm tới cửa chỗ đó. Phạm Trường An bị hỏi phiền tới mức lúc nào cũng ong như có tiếng ruồi bay. Đã vậy, Trương Bắc Hưng vẫn còn tiếp tục đi rêu rao khắp nơi, thật muốn đạp một đạp lên mông hắn, cho hắn bay thẳng về Kiến Châu luôn cho rồi. Không chỉ Phạm Trường An mà cả Đỗ Thu Nương cũng thấy buồn bực không kém. Mỗi ngày đều có người ngượng ngùng chạy tới hỏi thăm nàng về Trương Bắc Hưng. Khổ nổi, ai cũng tra hỏi như thể nhất định phải biết rõ hết 18 đời tổ tông của nhà hắn. Vấn đề là Đỗ Thu Nương thật sự không biết gì về tổ tông nhà hắn mới ác chứ. Một ngày nọ, Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương hợp lại bài kế, uyển chuyển nói với Trương Bắc Hưng để hắn mau về Kiến Châu lo việc công. Nào ngờ Trương Bắc Hưng phán thánh thượng đã cho hắn nghỉ pháp một tháng, nên hắn mới tìm tới Phạm Trường An ôm chuyện cũ, thắt chặt tình huynh đệ. Phạm Trường An chỉ biết khóc thầm nghĩ, Trương Bắc Hưng và hắn có tình huynh đệ sao chứ? Phạm Trường An càng nhìn Trương Bác Hưng càng thấy nghi ngờ. Ngày nào Trương Bác Hưng cũng kéo hắn đi dạo khắp nơi, nhưng nghĩ kỹ thì hầu như chỉ đi xem đất đai nhà hắn, rồi tới học đường của hắn, còn tán gẫu với mấy cô nương ma ma kia về tình hình thôn An Bình những năm gần đây, trông chẳng khác gì một tên mật thám. Hôm sau, Phạm Trường An dẫn Trương Bác Hưng tới bờ sông, thừa dịp Trương Bác Hưng đang soi bóng, nhè răng trợn mắt tự chơi vui, thì đột nhiên đạp hắn xuống nước. Mùa đông, nước sông lạnh thấu xương, Trương Bác Hưng vừa rơi xuống nước, vừa vẫy đạp, vừa mắng. Phạm Trường An, ngươi được lắm, mấy năm không gặp, ngươi không dám nói tiếng không với thầy tử, lại dám ra tay độc ác với huynh đệ trong nhà như vậy. Ngươi muốn ta chết cống sao? Phạm Trường An vẫn đứng trên bờ, thản nhiên như không. Trương Bác Hưng bị sặc nước, hô to. Ta không biết bơi. Phạm Trường An ung dung nhặt hai cục đá cuội, vừa tát nước vừa chơi trò lia đá, rồi hỏi: rốt cuộc huynh tới thôn An Bình để làm cái gì? Trương Bác Hưng vốn còn có thể giãy giụa và kêu to mấy tiếng, nào ngờ Phạm Trường An không may lia đá không chính xác, một cục vô tình trúng ngay giữa trán hắn, khiến hắn đau đớn chỉ biết khóc thầm. Thương thay cho thân phận hẩm hiu của hắn, nếu hôm nay không thành thật khai báo, sợ rằng cái mạng nhỏ phải bỏ lại nơi làng quê hẻo lánh này rồi. Trương Bác Hưng bèn cố ngồi đầu lên khỏi mặt nước, rồi nói: Ta nói. Phạm Trường An lập tức duỗi cây sào ra cho Trương Bác Hưng bám vào, kéo lên bờ. Vừa lên bờ, Trương Bác Hưng đã kiệt sức nằm vật ra. Hồi lâu sau, nước mắt nước mũi tèm lem, kể rể: An ca nhi à, lão ca ta cũng có sung sướng gì chứ. Phụ thân đệ ta cũng là nghe lệnh phụ thân đệ tới xem thử thầy tử của đệ là người thế nào. Người phụ thân đệ phái đi hẳn là sẽ tới trong hôm nay. Cái gì? Phạm Trường An hoảng hốt hỏi. Đến khi tỉnh táo lại thì hắn đang trên đường chạy về nhà, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: thảm rồi. Nếu Thu Nương biết hắn cố tình giấu nàng nhiều chuyện như vậy, tối nay không leo lên giường được là chuyện nhỏ, chỉ sợ nhiều ngày sau hắn cũng không thể leo lên giường của nàng được mới là chuyện lớn. Phạm Trường An vội vội vàng vàng chạy về tới nhà, còn chưa vào cổng đã thấy Đỗ Kim Bảo đang đứng trước cửa lau nước mắt. Đỗ Kim Bảo thấy Phạm Trường An lập tức tiến tới bắt lấy hắn, cuống cuồng nói: tỷ phu, huynh về rồi. Lúc nãy có một đám người xông vào nhà, không giải thích gì đã trói lão thái thái và ti tỷ bác đi. Để có cản nhưng không cản nổi. Phạm Trường An vội vào nhà, nhìn khắp nơi một lượt, trong đó đã sớm vườn không nhà trống, đồ đạc văng tứ tán, lộn xộn, đã không còn bóng dáng của tổ mẫu và Thu Nương đâu nữa. Trong đầu Phạm Trường An lập tức xuất hiện vô số ý nghĩ, tốt có, xấu có. Vừa lúc Trương Bắc Hưng lầy thân mình ướt sũng về tới, nghe Đỗ Kim Bảo nói xong, cộng với ánh mắt như dao của Phạm Trường An cứa qua, lập tức biện minh. Không phải người của ta, đệ biết phụ thân đệ rồi đấy, luôn làm việc gọn gàng dứt khoát. Nhất định là sợ đệ biết có người tới, lại bỏ trốn, nên mới trói lão thái thái và biểu đệ muội đi làm con tin rồi. Trương Bắc Hưng cố tình tỏ ra vô tội, trong lòng lại thầm thở dài. Thương thay cho số phận của hắn, nếu sau này Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương biết ý này là do hắn bày ra, không biết phu thê hai người sẽ xử hắn như thế nào. Trương Bắc Hưng lặn lội trên quan trường nhiều năm, xem như đã luyện được cặp mắt sắc bén biết nhìn người, nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi vì biểu đệ Phạm Trường An này. Từ khi biết chắc Đỗ Thu Nương và Phạm Lão Thái Thái bị người của phụ thân dẫn đi, Phạm Trường An không lập tức chạy đi tìm người mà cứ lẩn quẩn trong nhà cả mấy ngày, lo dọn dẹp này nọ, trái chùi phải lao không ngơi tay, rảnh rỗi lại đem sách ra phơi nắng, có lúc còn nhìn chằm chằm hắn một hồi, cho đến khi hắn thấy lạnh cả người. Nghi ngờ chỉ trong một giây kế tiếp, Phạm Trường An sẽ vồ tới quật hắn xuống đất. Hôm đó rất nhiều người trong thôn đã thấy cảnh Đỗ Thu Nương và Phạm Lão Thái Thái bị dẫn đi. Đỗ lão hán sau khi biết tin đã vội vàng chạy tới hỏi Phạm Trường An đầu đuôi sự việc. Trương Bắc Hưng đứng một bên nhìn Đỗ lão hán và Phạm Trường An nói chuyện, thấy thái độ lễ phép của Phạm Trường An thì rất thắc mắc. Mọi người trong thôn An Bình đều nói Phạm Trường An hiền lành, ít lời, sao mặt hắn lại hung hăng như vậy chứ? Dù gì hắn cũng là tuần phủ đại nhân, Phạm Trường An lại sai hắn đi quét sân, lau bàn, hiền lành cái gì chứ? Mấy ngày sau đó, Phạm Trường An mới khóa cửa nhà, lên đường với Trương Bắc Hưng, mỗi người một ngựa. Trương Bắc Hưng vốn nghĩ sức ngựa có hạn, dọc đường nhất định phải vất vả kiếm chỗ thay ngựa hoặc là ghé nhà trọ nghỉ ngơi. Nào ngờ, dường như đã có người chuẩn bị sẵn giùm hết rồi. Mỗi khi bọn họ cần đổi ngựa thì lập tức có người đưa ngựa tốt tới, cả lương khô này nọ cũng đầy đủ. Phạm Trường An sụt ngựa bất kể ngày đêm, Trương Bắc Hưng dù muốn nghỉ cũng không thể. Liên tục mấy ngày như vậy, Trương Bắc Hưng cảm giác như sắp mất nửa cái mạng, sống chết yêu cầu phải nghỉ ngơi nửa ngày. Phạm Trường An bị nài nỉ mãi, đành phải tìm chỗ dừng lại ăn tô mì nóng, sẵn tiện nghi nghỉ ngơi một chút. Hai người đang ăn mì thì nghe nam nhân ngồi bên cạnh nói với người đi cùng hắn. Người có nghe tin gì hay chưa? Mấy hôm trước, Hữu thừa tướng bị tập kích, hình như bị thương rất nặng đấy. Sao ta lại nghe nói Hữu thừa tướng bị tập kích chết ngay tại trận luôn rồi? Người kia hỏi lại. Phạm Trường An và Trương Bắc Hưng nhìn nhau, lập tức đứng lên, bỏ lại bạc trả tiền hai tô mì, rồi nhảy lên ngựa, phi như bay. Hai người rụt ngựa chạy liên tục, hầu như không có lúc nào nghỉ ngơi, rốt cuộc nửa tháng sau cùng tới được kinh thành. Phạm Trường An dựa vào ký ức xa xôi, tìm tới phủ Hữu thừa tướng, lại đứng trước cổng thật lâu, ngẩng đầu nhìn tấm biển đầy tên trên cao. Trương Bắc Hưng cảm giác trong miệng toàn bụi bặm, nhổ một ngụm ra rồi vẫn thấy cầm cầm trong miệng, nhìn bóng lưng Phạm Trường An thầm mắng một câu, nhưng nghĩ Phạm Trường An cũng đã rời kinh thành hơn 10 năm chứ ít gì, thì lại thấy đồng tình. Cánh cổng đóng chặt bỗng nhiên được mở ra, một đám người hầu lục tục dàn thành hai hàng. Sau đó, lão nhân mặc áo xanh, có vẻ là quản gia của phủ, từ từ đẩy một chiếc xe lăn đi ra. Người trên xe lăn có làn da trắng bệch một cách kỳ lạ, vẻ bệnh tật lâu ngày nhưng khuôn mặt rất tuấn tú. Hắn là vị đệ đệ mà Trương Bắc Hưng đã nhắc tới, Phạm Tử Ngọc. Phạm Trường An nhìn Phạm Tử Ngọc thầm than, đáng tiếc nhân tài lại là con ma bệnh. Phạm Tử Ngọc thấy Phạm Trường An thì sắc mặt khẽ biến, kích động nói: Đại ca, cuối cùng đại ca cũng về rồi. Lúc trước Phạm Trường An nói với Đỗ Thu Nương tướng mạo hắn hơi giống phụ thân hắn là hết sức sai lầm, bởi vì có thể nói Phạm Trường An chính là bản sao của Phạm thừa tướng lúc còn trẻ. Từ việc Phạm Tử Ngọc chưa từng gặp Phạm Trường An lấy một lần lại có thể lập tức nhận ra Phạm Trường An là đại ca, cộng thêm ánh mắt kinh dị của quản gia và bọn người hầu đã có thể chứng minh cách nói trên. Phạm Trường An cố nén kích động trong lòng hỏi Phạm Tử Ngọc: Người đó sao rồi? Phạm Tử Ngọc ngẩn ra, hồi lâu mới biết người đó trong miệng Phạm Trường An chính là phụ thân của hai người, bèn đáp: không khả quan lắm. Cuối năm ngoái, có hai việc đã gây chấn động khắp Đại Tề. Một là vụ gian lận trong kỳ thi ở Kiến Châu, một là nạn châu chấu ở Ung Châu, cách kinh thành không xa. Dân chúng ở Ung Châu bị mất trắng lương thực, dẫn đến nạn đói nghiêm trọng. Nạn dân tràn lan khắp nơi, rất nhiều nạn dân đã tràn vào kinh thành để kiếm ăn. Vào ngày 9 tháng 2, trước khi Phạm Trường An vào kinh mấy hôm, Phạm Trọng Lượng, Phạm Thừa Tướng dẫn đầu đoàn người ra ngoại thành an ủi dân chúng thì bất ngờ bị tập kích. Có kẻ thừa dịp hỗn loạn hòa vào dòng nạn dân ám sát Phạm Trọng Lượng. Phạm Trọng Lượng bị trúng một đao ngay trước ngực, không những vậy mà trên đao còn có độc. Việc này đã kinh động tới cả đương kim hoàng thượng. Hoàng thượng đặc biệt phái ngự y tới cứu chữa, sau mấy ngày cố gắng cũng giữ được một mạng, nhưng người lại hôn mê bất tỉnh, không biết có tỉnh lại được hay không. Phạm Trường An nghe Phạm Tử Ngọc nói, lúc này Phạm Trọng Lượng đang được 10 thị thiếp hầu hạ, thứ tử thứ nữ vây quanh đủ hết, thầm nghĩ lúc này hắn vào cũng chẳng thấy mặt Phạm Trọng Lượng, có khi còn khiến trong nhà náo loạn, ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của lão, không bằng chờ tới tối rồi hãng tính. Còn thở là được rồi, dẫn ta đi gặp thê tử ta trước đi. Cách nửa tháng, Phạm Trường An mới lại thấy được Đỗ Thu Nương, giờ này hắn mới cảm nhận được thế nào là một ngày không gặp như cách ba thu. Nàng đứng xa xa trong vườn hoa, mặc bộ váy màu hồng nhạt. Tháng 2, hoa trong vườn đã nở rộ, đua nhau khoe sắc. Hắn cảm thấy nàng là đóa hoa đẹp nhất trong đám, ngay cả thiếu phụ trẻ tuổi bên cạnh nàng cũng không sánh bằng. Nương tử! Phạm Trường An hô một tiếng, hai thiếu phụ trong vườn đều quay đầu lại. Trong đầu Đỗ Thu Nương lập tức xuất hiện ý nghĩ, Phạm Trường An rốt cuộc chàng cũng tới. Thiếu phụ bên cạnh kéo Đỗ Thu Nương đang ngơ ngác tiến tới, đầu tiên hơi khom lưng kêu Phạm Tử Ngọc một tiếng tướng công, sau đó hướng về phía Phạm Trường An tào nhã gọi một tiếng đại ca. Thầy tử diệu thị của Phạm Tử Ngọc là một nữ nhân dịu dàng, đoan trang, hiểu lễ nghĩa. Mấy ngày nay Đỗ Thu Nương đi theo diệu thị, thấy mỗi lời nói hành động của diệu thị đều dịu dàng như nước. Người nóng tính như nàng bị nhiễm theo, nói chuyện nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Đỗ Thu Nương vốn muốn tòi tiếng chất vấn Phạm Trường An, nhưng thấy diệu thị dịu dàng đành nén xuống, nhỏ giọng gọi tướng công. Phạm Trường An ngẩn người, đây là nương tử của hắn sao, giống như đã biến thành một người khác. Phu thê Phạm Trường An nhiều ngày không gặp, tất nhiên có rất nhiều điều muốn tâm sự riêng. Phu thê Phạm Tử Ngọc biết vậy nên không dám cản trở, chào hỏi xong bèn kêu nha hoàn đưa Đỗ Thu Nương và Phạm Trường An về phòng. Diêu thị lại chu đáo kêu người chuẩn bị nước nóng và mấy bộ đồ mới cho Phạm Trường An. Nàng thấy tổ tử là người thế nào? Phạm Tử Ngọc hỏi Diêu thị. Thiếp rất thích tổ tử. Qua mấy ngày ở chung, Diêu thị cẩn thận quan sát Đỗ Thu Nương, cảm thấy nàng tuy ở nơi thôn quê nhưng rất có kiến thức, cách nói chuyện sáng sủa, phóng khoáng, không giống như nữ nhân trong nhà phú quý, suốt ngày ru rú trong phòng, nói một câu đều phải suy nghĩ ẩn ý hai ba lần, khiến người ta không cách nào có thể đoán được. Diêu thị sinh ra trong gia tộc lớn, cực ít ra cửa, chớ nói chi tới việc biết nông thôn là thế nào. Mấy ngày qua, nói chuyện với Đỗ Thu Nương, nghe nàng kể về những chuyện thú vị ở đó thì rất thích thú, vì vậy nàng càng thêm yêu thích Đỗ Thu Nương hơn. Khi Diêu thị nghe nói Phạm Trường An không đi thăm phụ thân mà đòi đi gặp Đỗ Thu Nương trước thì cao mày nói, đại ca có phải là hơi... Diêu thị không nói hết câu nhưng Phạm Tử Ngọc vẫn hiểu. Phạm Tử Ngọc trầm mặc một lát rồi mới nói, năm đó lúc đại nương bệnh nặng thì phụ thân dẫn mẫu thân và ta vào phủ, đại nương tức giận mới kêu người dẫn đại ca bỏ đi. Đại ca vừa đi không bao lâu, đại nương đã trút hơi thở cuối cùng. Lúc ấy tuy đại ca còn nhỏ nhưng đã tới tuổi có thể ghi nhớ việc, có lẽ vì vậy mà đại ca vẫn luôn không thể tha thứ cho phụ thân. Dù gì thì hai người cũng là phụ tử mà. Diêu thị lại nói, ta nghe biểu ca nói khi đại ca biết phụ thân bị thương đã giục ngựa không ngừng trở lại kinh thành đấy. Lúc Phạm Tử Ngọc biết chuyện này đã thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm dù sao cũng là phụ tử liền tâm, không thể cứ nói bỏ là bỏ được. Lúc này Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương đã về tới phòng của hai người, vừa đóng cửa lại Đỗ Thu Nương đã mềm mại kêu một tiếng Trường An. Giọng ngọt như mật, nhưng Phạm Trường An nghe vào lại cảm giác như có gai đâm vào lưng, lập tức lùi về phía sau một bước theo bản năng. Có từng thấy chồng chú tích gà hay chưa? Tuy Phạm Trường An chưa thấy, nhưng hắn nghĩ giờ phút này Thu Nương chính là một con chồn, còn hắn bất tài chỉ có thể là một con gà đáng thương. Phạm Trường An run rẩy, vội lộ ra vẻ mặt bi thảm, ôm Đỗ Thu Nương kể lể. Thu Nương, hôm đó nghe nói nàng bị người ta bắt đi, ta sợ muốn chết rồi. Sợ muốn chết sao? Thật không? Đỗ Thu Nương vừa gằn giọng hỏi ngược lại, vừa nói vừa vươn tay véo lỗ tai Phạm Trường An, khóc nói. Chàng mà sợ muốn chết cái gì? Sợ muốn chết là ta mới đúng đây này. Hôm đó nàng đang nấu cơm thì đột nhiên bị đánh ngất xỉu, rồi bị trói lại nhét vào trong chiếc xe ngựa. Khi tỉnh lại, dù nàng có kêu gào thế nào, mấy người đó cũng không quan tâm. Thậm chí lúc ấy nàng còn cho rằng bọn họ là do Trương Nguyên Bảo phái tới bắt nàng. Trên đường đi nàng đã thử chạy trốn mấy lần, tất nhiên lần nào cũng thất bại. Đám người đó cũng không đánh đập gì, chỉ trực tiếp bỏ thuốc trong đồ ăn của nàng. Đỗ Thu Nương vừa khóc vừa nói. Ta đã nghĩ, nếu thật sự trốn không thoát ta sẽ tự sát, nhất quyết không để cho Phạm Trường An bị cấm sừng. Giờ nhớ lại, ta thật là ngốc, tại sao phải thủ tiết cho một tên lừa gạt như chàng chứ? Trường An không có lừa Thu Nương, Trường An cũng không muốn bị cấm sừng. Phạm Trường An nghe vậy vô cùng đau lòng, luống cuống kéo ống tay áo lau nước mắt cho Đỗ Thu Nương. Nàng bèn thuận thế kéo lại lau nước mũi. Khổ nỗi bộ đồ này hắn đã mặc hơn nửa tháng, bên trên dính đầy bụi bặm, khiến nàng càng chùi càng đen cả mặt. Phạm Trường An thấy mặt Đỗ Thu Nương như diễn viên hài, khóc không được cười không xong, vội vàng giải thích. Nàng đừng nóng, đây là phủ Hữu thừa tướng, sẽ không có ai hại nàng đâu. Tất nhiên ta biết đây là phủ Hữu thừa tướng, vì ta đã tới sớm hơn chàng 3 ngày rồi. Đỗ Thu Nương ngừng khóc rồi mắng. Ngày thứ 2 tới đây ta gặp được tổ mẫu, tổ mẫu nói cho ta biết, không ngờ chàng lại là nhi tử của Hữu tướng. Chàng... Đỗ Thu Nương cứ chàng chàng cả buổi mới nói tiếp. Chàng là một tên lừa gạt. Khi Đỗ Thu Nương nghe Phạm Lão Thái Thái nói về thân thế Phạm Trường An thì cứ như sét đánh ngang tai. Mặc dù nàng cũng từng đoán tới đoán lui, nghĩ thân phận của hắn hẳn là không kém, nhưng không hề ngờ tới kết quả lại chênh lệch gần như cả vạn dặm như vậy. Một bên là nhi tử của thừa tướng, một bên là nữ tử quê mùa. Nếu là nàng, nàng cũng không thể nào tin được hai người như vậy sẽ có liên hệ, nhưng nó đã xảy ra trên người nàng. Đỗ Thu Nương thành cô nương may mắn chỉ có trong chuyện cổ tích. Nghĩ đến kết cục đời trước của Phạm Trường An, Đỗ Thu Nương càng cảm thấy nặng nề. Nàng có thể may mắn lúc này, nhưng có thể may mắn cả đời sau chứ? Đỗ Thu Nương cho là Phạm Trường An của đời trước đã sớm phai nhạt trong ký ức nàng, không hề để lại bất kỳ dấu vết nào. Đến nay nàng mới phát hiện nàng đã sai. Không phải Phạm Trường An không nổi tiếng, mà vì sau đó hắn đã đổi tên nên nàng không hề biết người đó chính là hắn. Phạm Tự Chính là đại thiếu gia nhà Hữu thừa tướng, Trường An chính là tên tục của hắn. Đỗ Thu Nương nhìn tên ngốc Trường An trước mắt, không cách nào liên hệ người này với Phạm Tự Chính trong miệng Trương Nguyên Bảo là một được. Phạm Tự Chính, vị thừa tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Tề, tài hoa hơn người, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, văn có thể trị quốc, võ có thể định quốc, cơ hồ những từ có thể dùng để khen ngợi một người đều được dùng trên người hắn. Đời trước, việc nàng thích làm nhất mỗi ngày là hễ có thời gian rảnh sẽ chạy ra quán trà, nghe những người thuyết thư mù kể những giai thoại của Phạm Tự Chính. Giờ nhớ lại, giai thoại nàng có ấn tượng sâu sắc nhất là cho đến khi nàng chết, tên ngốc này đã nạp 38 người thiếp, nổi tiếng phong lưu khắp từ Nam chí Bắc. Đỗ Thu Nương lại nhìn Phạm Trường An, mắt hắn trông tới mức có thể thấy cả bóng nàng. Khuôn mặt vừa ngây ngô lại lo lắng, sợ nàng thật sự tức giận vứt bỏ hắn. Một Phạm Trường An như vậy có thể biến thành Phạm Tư Chính tài hoa phong lưu nhất Đại Tề. Mấy ngày nay nàng vừa nhìn Dư Thị, vừa ngẫm lại tương lai của Phạm Tư Chính, nàng cảm thấy như đang sống trong mơ, nhưng mỗi khi véo bắp đùi thì vẫn rất đau, rõ ràng là nàng đang ở hiện thực. Trong lòng Đỗ Thu Nương có rất nhiều lo lắng, nhưng chỉ có thể giả bộ trấn định. Tới khi thấy Phạm Trường An, sao có thể không bộc phát được chứ? Phạm Trường An nghe Đỗ Thu Nương nói, vội biểu môi, kéo ống tay áo nàng, tội nghiệp nói. Ta vốn định nói cho nàng biết, nhưng chưa kịp gì hết, thì nàng đã bị bắt đi rồi. Có điều, nếu ta là nhi tử của thừa tướng, vậy nàng là nhi tức của thừa tướng. Ta vẫn là Phạm Trường An, nàng vẫn là Đỗ Thu Nương. Hai ta vẫn là phu thê. Chẳng lẽ nàng chê ta là nhi tử của thừa tướng, nên muốn bỏ ta sao? Chàng nghĩ hay quá đấy. Đỗ Thu Nương dùng cùi chỏ thúc Phạm Trường An một cái. Đỗ Thu Nương thấy Phạm Trường An vì bôn ba nhiều ngày mà khuôn mặt vốn trắng trẻo đã xuất hiện nhiều vết nứt nẻ. Kéo bàn tay hắn nhìn thử, quả nhiên do không quen cưỡi ngựa nên lòng bàn tay đã bị dây cương siết ra mấy vết, có vết còn đang chảy máu. Cách ăn mặc lại chẳng khác gì một thôn dân nơi núi non hoang dã. Nàng xúc động nói: Ta tích phúc không biết mấy đời mới gặp được chàng, sao có thể buông bỏ được chứ? Trừ khi đời trước Phạm Trường An có rất nhiều thi thiếp, nhưng đời này hắn chỉ có thể là của một mình nàng. Đỗ Thu Nương nhìn Phạm Trường An, nghĩ thầm. Phạm Trường An nghe Đỗ Thu Nương nói nhỏ: Trừ khi chàng chê ta không xứng với chàng, muốn bỏ ta cưới người khác. Bèn vội vàng móc túi tiền của hắn ra cho nàng xem, khóc lóc kể lể: Thu Nương, ta cưới người khác không nổi, nàng đừng lo, tiền của ta đều bị nàng tịch thu hết rồi mà. Đỗ Thu Nương suýt nữa chết vì sặc nước bọt, nhưng nhờ vậy cảm xúc buồn phiền đã tan biến hết. Nàng bỗng cắn mạnh một cái lên tay Phạm Trường An. Phạm Trường An a a mấy tiếng, dậm chân liên tục, chờ Đỗ Thu Nương nhả ra, lại ấm ức nói với đôi mắt ngập nước: Nàng hết giận rồi sao? Nếu còn thì cắn thêm một cái nữa đi. Tên ngốc này nghĩ nàng là chó sao chứ? Đỗ Thu Nương liếc Phạm Trường An, buồn cười nghĩ thầm. Vừa lúc bọn nha hoàn bưng nước nóng vào, nàng bèn kêu hắn nhanh đi tắm rửa rồi bôi thuốc. Sau đó nàng lại giúp hắn mặc bộ đồ mới Diêu thị đã chuẩn bị. Mặc xong, nàng phải thừa nhận đây mới đúng là bộ dáng của một công tử tao nhã tuấn tú. Nhưng chỉ một giây sau, sự ngây ngô của hắn đã khiến nàng lập tức đánh mất suy nghĩ đó. Thu Nương, nàng xem này, bộ đồ này quá đẹp, tính ra chúng ta về phủ thừa tướng cũng có chỗ tốt chứ. Hai người tuy rất vui mừng khi gặp lại, nhưng dù gì phụ thân Phạm Trường An vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Hắn lại bôn ba đường dài mệt nhọc nên vừa đặt đầu xuống gối đã lập tức ngủ say. Hôm sau hai người mới bắt đầu nói chuyện tỉ mỉ. Thứ nhất là về Phạm lão thái thái. Năm đó trong lúc nhất thời tức giận, mẫu thân Phạm Trường An hy vọng hắn vĩnh viễn cách nơi này thật xa, bèn bảo Phạm Trường An kêu Phạm lão thái thái là tổ mẫu. Nhưng thật ra Phạm lão thái thái chỉ là nhũ mẫu trong nhà họ Phạm. Phạm Trường An không đành lòng để lão thái thái trở lại Phạm phủ tiếp tục làm người hầu, vốn muốn đặt mua một ít sản nghiệp cho lão thái thái ở trong thành, nhưng Đỗ Thu Nương lại nói Phạm Tử Ngọc đã chuẩn bị sẵn. Phạm lão thái thái sẽ ở trong ngõ Ngu Đầu, cách Phạm phủ không xa. Có hai tiểu nha đầu hầu hạ, muốn qua thăm cũng chỉ tốn một khắc thời gian. Lúc này Phạm Trường An mới an tâm, nói mấy ngày nữa sẽ đi thăm. Thứ hai là về đất đai nhà cửa ở thôn An Bình. Trước khi đi, Phạm Trường An đã lường trước có lẽ thật lâu sau mới trở về, bèn giao tất cả ký ức cho Đỗ lão hán. Hắn vốn nghĩ xem như hiếu kính Đỗ lão hán, nhưng Đỗ lão hán không chịu, nói sẽ thay hai người coi sóc mấy thứ này. Đỗ Thu Nương nghe vậy, vừa nghĩ tới trong thời gian ngắn không thể quay về thôn An Bình, đã bắt đầu có chút nhớ nhà. Phạm Trường An an ủi nói chờ mọi chuyện ổn định sẽ đón cả nhà tới. Lúc này Đỗ Thu Nương mới vui vẻ bảo Phạm Trường An viết một lá thư mau chóng cho người mang về nhà. Phạm đại thiếu gia trở về vốn là chuyện lớn của nhà họ Phạm, nhưng vì Phạm thừa tướng vẫn chưa tỉnh nên tiệc chào mừng trông có vẻ rất điều hiu. Chiều thứ hai Phạm Trường An về, Lý Thị, phu nhân hiện tại của Phạm thừa tướng, cũng chính là kế mẫu Phạm Trường An, xuất hiện, bên cạnh là Diêu Thị. Đỗ Thu Nương vốn nghĩ Lý Thị giờ mới xuất hiện là vì muốn ra uy với Phạm Trường An. Ai ngờ Diêu Thị đã giải thích trước. Nói mấy ngày trước, Lý Thị vẫn luôn ở bên cạnh, trông Phạm Thừa Tướng không chợp mắt. Hôm kia ngã bệnh, nàng mới khỏe lại đã vội tới thăm Phạm Trường An trước. Lý Thị tuy đã vào tuổi trung niên, nhưng vẫn còn những nét đẹp thời thiếu nữ, cũng cực kỳ dịu dàng. Có điều, thái độ Phạm Trường An vẫn luôn nhàn nhạt, từ đầu tới cuối đều xưng là Phạm phu nhân. Lý Thị nhiệt tình lại như bị dội nước lạnh, bèn đưa cho Đỗ Thu Nương một đôi vòng ngọc phượng huyết rồi thôi, không trò chuyện tâm sự gì nữa. Đỗ Thu Nương vốn không muốn nhận, nhưng Lý Thị lại nói vòng ngọc này vốn là hai đôi, một để cho Dư Thị, một là để dành cho thê tử của Phạm Trường An. Thành thân vốn do lời phụ mẫu, phải có lời mai mối, nhưng ngày hai người thành thân, phụ mẫu Phạm Trường An đều không có mặt. Nếu nhà họ Phạm không thừa nhận, Đỗ Thu Nương sẽ mang danh tàn tiểu với người khác. Mấy ngày nay nàng luôn lo nghĩ, hiện tại có thể nói là nàng danh không chính ngôn không thuận. Nàng Lý Thị tặng đôi vòng này tượng trưng cho thân phận nhi tức của nhà họ Phạm, cộng thêm thấy Phạm Trường An khẽ vuốt cằm, nàng mới nhận. Giữa chừng, Diêu Thị lấy cớ muốn dẫn Đỗ Thu Nương đi vào trong phủ một vòng cho quen, rủ nàng đi. Đỗ Thu Nương nghĩ hẳn là Lý Thị có việc muốn nói riêng với Phạm Trường An, bèn đồng ý. Lúc Đỗ Thu Nương trở lại phòng, Phạm Trường An đang đứng một mình bên cửa sổ, ngẩn người. Nàng nhìn bóng lưng hắn, chẳng biết tại sao lại thấy rất đau lòng, bèn tiến lại gần hắn. Phạm Trường An bỗng xoay người, vùi đầu vào cổ Đỗ Thu Nương, khiến nàng không thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng vẫn cảm nhận được bả vai hắn cứ co rúm từng hồi. Đời này, số lần Phạm Trường An khóc không quá ba, giờ thấy hắn khóc, trong lòng Đỗ Thu Nương vô cùng khổ sở, vòng ôm hắn lại. Cuối cùng, chẳng biết tại sao, chính nàng lại khóc còn thảm thiết hơn cả hắn, khiến hắn luống cuống, chẳng biết phải làm thế nào. Sao nàng lại khóc chứ? Ta khóc mà kệ ta, ta thích khóc thì khóc thôi, Đỗ Thu Nương nói. Phạm Trường An vĩnh viễn sẽ không biết, kể từ khi gả cho hắn, tất cả buồn vui, yêu giận của hắn đều ảnh hưởng tới nàng. Hắn cười một tiếng, nàng cảm thấy không có khó khăn gì không vượt qua được. Hắn đau khổ, nàng lập tức khóc to giùm hắn, mong giúp hắn vơi đi một nửa khổ sở. Phạm Trường An sốt ruột, vừa dùng ống tay áo lau nước mắt cho Đỗ Thu Nương, vừa dỗ dành liên tục, vội tới mức đổ mồ hôi đầy người, bất giác đã quên đi mất phiền não của bản thân. Một lúc sau đó, Phạm Trường An bỗng nhiên nói, thái y vừa tới khám, nói người đó sắp chết rồi, không cứu được nữa. Miệng Đỗ Thu Nương há lại rồi đóng, không biết nên nói cái gì. Nàng phải nói gì chứ? Nói cho Phạm Trường An biết, thật ra đáng lẽ Phạm Thừa Tướng đã chết từ lúc bị hành thích, sau này trong triều có thể nói là bầu trời riêng của một mình Tả Thừa Tướng. Hay nên nói, đừng lo lắng, không bao lâu nữa Phạm Trường An sẽ thành Phạm Tử Chính nổi tiếng khắp nơi, từng bước đưa nhà họ Phạm tiến lên đỉnh huy hoàng một lần nữa. Lần đầu tiên, Đỗ Thu Nương phát hiện việc nàng biết trước chuyện tương lai có lẽ cũng là một gánh nặng vô cùng to lớn. Nhưng biết đâu sẽ có gì đó khác. Đỗ Thu Nương nghĩ tới phụ thân nàng đã tìm được đường sống trong chỗ chết, rồi việc Trương Thu Hoa, thời gian xảy ra vụ án gian lận trong trường thi. Hai mắt Đỗ Thu Nương đột nhiên sáng rực, lập tức véo tai Phạm Trường An, rồi mắng. Khóc cái gì chứ? Công công của ta còn sống sờ sờ. Chúng ta mau tới thăm thôi. Lúc này, Trương Bác Hưng bỗng kích động chạy vào, thở hổn hển rồi nói, Trường An, để mau đi qua đi, vụ thân đệ sắp không xong rồi. Phạm Trường An vội vàng đứng dậy, chạy vào viện Phạm Trọng Lượng ở. Trên đường tới, Phạm Trường An luôn nghĩ, nỗi đau khổ nhất trong đời người có lẽ là tự muốn dưỡng mà phụ mẫu không thể chờ. Nếu phụ thân tỉnh lại, hắn nhất định sẽ nói cho phụ thân biết, thật ra mẫu thân vẫn luôn yêu phụ thân, thậm chí mẫu thân còn để lại cho hắn một phong thư, dặn hắn sau khi trưởng thành, nhất định phải về lại Phạm phủ. Ngày đó, mẫu thân đưa hắn đi, một là vì tức giận, hai cũng là vì muốn hắn có thể bình yên lớn lên, ở một nơi không có âm mưu, không có làm hại lẫn nhau. Năm đó, mẫu thân có thể chấp nhận việc phụ thân phong lưu nạp mười mấy tiểu thiếp, thì sao lại không thể chấp nhận sự tồn tại của mẫu tử Phạm Tử Ngọc được chứ? Lúc Phạm Trường An tới nơi thì nhóm tiểu thiếp đã quỳ đầy trước cửa khóc lóc ầm ĩ. Lý Thị đứng trong sân cau mày quát, khóc cái gì chứ, lão già còn sống sờ sờ. Ai nấy tự về phòng mình, đừng ở đây ảnh hưởng tới lão già nghỉ ngơi. Phạm Trường An lách qua những tiểu thiếp kia, bước vào phòng. Phụ thân hắn đang lẳng lặng nằm trên giường, đắp một cái chăn có dính vệt máu tươi đen thùi. Phạm Tử Ngọc ngồi trên xe lăn bên cạnh giường, im lặng không nói. Phạm Trường An nhìn người giống hắn như đúc, bỗng nhiên nhận ra trong lòng hắn đã chẳng còn chút tức giận nào nữa. Đại phu đứng bên giường cúi đầu, thỉnh thoảng lại thở dài. Phạm Tử Ngọc nói: "Đại ca, vừa rồi phụ thân có tỉnh lại một lúc, ói ra một búng máu xong lại ngất đi. Đại phu nói sợ là không trị được nữa." Phạm Trường An nghe xong phiền não hỏi lại: "Thật sự không còn cách nào khác sao?" Đỗ Thu Nương nhìn mấy đại phu có mặt, tuy là thấy y nhưng nàng nhìn mặt mấy người đó quả thật chẳng khác gì lang băm, ai cũng có vẻ muốn nói lại thôi, rốt cuộc là cứu được hay không, không thể dứt khoát một lời sao chứ. Đỗ Thu Nương tự lẩm bẩm: "Vẫn là nhìn mặt biểu cửu, có tướng đại phu nhất." Lâm Nguyên Tu, Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương đồng thời quay sang nhìn nhau mỉm cười. Phạm lão thái thái gần như sắp ngừng thở, Lâm Nguyên Tu còn tìm được người trị, này chưa chắc Lâm Nguyên Tu không thể trị hết bệnh cho Phạm thừa tướng. Vấn đề là lúc này biểu cửu đang ở đâu chứ? Hai người đang suy nghĩ thì Trương Bác Hưng bỗng vỗ đầu một cái rồi nói: "Sao ta lại quên mất Lâm đại phu chứ?" Lúc Phạm Trường An và Trương Bác Hưng chạy gấp tới kinh thành, Trương Bác Hưng đã cố ý kêu người báo cho Lâm Nguyên Tu một tiếng. Tuy Lâm Nguyên Tu cũng đến trễ mấy ngày, nhưng giờ vẫn đang ở chỗ Phạm lão thái thái. Phạm Trường An nghe, vội vàng kéo Đỗ Thu Nương chạy vội tới chỗ của Lâm Nguyên Tu ở. Bên này, Phạm lão thái thái đang hết sức phiền muộn vì chuyện Phạm thừa tướng, bèn nói cho Lâm Nguyên Tu nghe. Này nỉ Lâm Nguyên Tu giúp, nhưng Lâm Nguyên Tu vẫn nhớ tới chuyện đã qua, vẫn không chịu giúp. Phạm Trường An hết cách, đành dùng khổ nhục kế, vừa vào cửa đã khóc lóc kể lể, nói hắn từ nhỏ không có mẫu thân, tội nghiệp lớn lên ở thôn An Bình, giờ lại sắp mất phụ thân. Lại nói hắn bất hiếu, chưa hầu hạ phụ thân được ngày nào, sau này hắn không còn mặt mũi nào gặp mẫu thân dưới suối vàng. Đỗ Thu Nương thấy Phạm Trường An gào khóc không có một giọt nước mắt, nghĩ khó mà khiến người ta đồng cảm được. Không ngờ mỗi câu hắn nói đều nhắc tới mẫu thân, đã lay động được Lâm Nguyên Tu, mới rồi còn cứng ngắc ngồi vắt chân xem kịch. Lâm Nguyên Tu tiện tay ném quyển sách trong tay lên bàn rồi nói: "Ta giúp cũng được, nhưng nếu lỡ biện pháp của ta không hiệu quả, lão đi đời nhà ma luôn thì thế nào?" Như vậy ý là vẫn còn cách. Thì ra Lâm Nguyên Tu cũng không phải kẻ có lòng dạ sắt đá. Lâm Nguyên Tu vẫn nhớ rất rõ vẻ mặt muốn nói lại thôi của mẫu thân Phạm Trường An lúc gửi gắm hắn. Khi nghe Phạm lão thái thái nói về bệnh tình của Phạm Trọng Lượng, Lâm Nguyên Tu để đi tìm thái y từng khám cho Phạm Trọng Lượng hỏi rõ tình trạng. Lúc về đã bắt đầu lật sách thuốc tìm sách, biện pháp thì đã tìm được nhưng quá nguy hiểm nên không dám hứa chắc. Phạm Trường An nhớ lại cảnh phụ thân nằm yên trên giường không có chút sức sống, thầm nghĩ có cách đi thử là tốt rồi. Nhưng khi Lâm Nguyên Tu nói biện pháp cho hắn nghe, hắn lại không thể quyết định ngay được. Lấy thạch tính làm thuốc dẫn, dùng chừng một tháng trước lấy độc trị độc rồi mới bắt đầu bồi bổ cơ thể. Hèn chi mấy thấy y kia không dám thử, vì nếu Phạm Trọng Lượng chết giữa chừng, người nhà họ Phạm kiện họ tội mưu hại trọng thần triều đình thì sao chứ? Ai có thể gánh nổi tội danh lớn như vậy? Đó cũng là tâm lý bình thường, người nào chẳng muốn bảo vệ cái đầu của mình, ai chết mặc kệ, miễn không phải là mình là được rồi. Về phần Phạm phủ, Phạm Trường An cứ cầm phương thuốc nhíu mày suy nghĩ. Đỗ Thu Nương cố nhớ lại, dường như đời trước chỉ nghe Phạm Trọng Lượng bị ám sát bỏ mạng tại chỗ, chứ không nghe nói bị nhi tử độc chết. Nàng đánh bạo nói: "Trước giờ biểu cửu trị bệnh luôn rất cẩn thận, nay đã ra phương thuốc, chỉ nói hết sức nguy hiểm chứ không nói là hoàn toàn không khả năng thành công. Nay đã có cách, chẳng lẽ chúng ta lại không thử, trơ mắt nhìn phụ thân ra đi sao?" "Để ta suy nghĩ thêm đã." Tuy nói vậy nhưng đến tối Phạm Trường An vẫn đưa phương thuốc kia cho Lý thị xem. Đám tiểu thiếp cứ khóc ròng y xèo, người nói tuyệt đối không được, người lại nói phải thử một lần mới biết, khiến Phạm Trường An nhức cả đầu. Lúc này môi Phạm Trọng Lượng đã bắt đầu tím dần, hô hấp yếu ớt, rốt cuộc Lý Thị cắn răng nói: phải thử một lần mới biết được, còn hơn là chắc chắn sẽ chết. Nếu lão già có mệnh hệ gì, cứ đổ hết trách nhiệm cho ta là được rồi. Đỗ Thu Nương nhìn Lý Thị, lại nhìn bọn tiểu thiếp, nghĩ thầm, nếu nàng gặp phải tình huống tương tự, liệu nàng có lựa chọn giống Lý Thị hay không? Tự tay đút cho Trường An từng chén thuốc độc, quyết định này cần biết bao nhiêu dũng khí chứ. Lý Thị tự đi nấu thuốc rồi bưng vào, nhưng khi đút cho Phạm Trọng Lương thì ngón tay vẫn run rẩy tới mức nước thuốc suýt nữa văng hết ra ngoài. Phạm Trường An thở dài, nhận chén thuốc rồi nói: để ta. Mọi người đều nín thở nhìn Phạm Trường An đút từng muỗng thuốc vào miệng Phạm Trọng Lương. Sau một khắc đồng hồ, Phạm Trọng Lương bắt đầu chảy ra máu đen từ khắp các lỗ tự nhiên trong cơ thể như mắt, mũi, tai, miệng. Nửa tháng sau, Phạm Trọng Lương bị nhét vào một thứ gì đó rớt hôi vào trong miệng, khiến lão phải bật tỉnh. Vừa mở mắt ra, Phạm Trọng Lương đã thấy Phạm Trọng Lương 20 tuổi đang bưng một chén nước gì đó màu vàng đút cho lão uống. Phạm Trọng Lương a một tiếng, ngạc nhiên trợn to mắt. Phạm Trọng Lương 20 tuổi bèn nói: tỉnh rồi sao? Nhanh uống hết cái này đi, xong là khỏe nhanh thôi. Phạm Trọng Lương sợ run, nhưng nghĩ giờ lão đã sắp chết, bảo uống cái gì, miễn sao có thể trị được bệnh là tốt rồi. Phạm Trường An nhìn cái chén nước tiểu đồng tử đã vơi đi một nửa, cau mày nghĩ, cái này có phải do biểu cụ cố ý thêm vào để trả thù hay không, hay là cái này có thể trị hết thật? Nhưng dù là do biểu cụ cố ý đi chăng nữa, thì biểu cụ bị phụ thân cướp người yêu, lại thay phụ mẫu chăm sóc hắn hơn 10 năm, giờ tiện tay giúp biểu cụ báo thù có giá gì chứ? Nghĩ vậy, Phạm Trường An dứt khoát đút cho bằng hết nửa chén đồng tiện còn lại vào miệng Phạm Trọng Lương, rồi nói với Lý Thị: thứ này tuy nghe thì có vẻ không sạch sẽ, nhưng lại là thần dược, có thể cứu mạng người, đúng thật là không ngờ. Một tháng sau, cuối cùng Phạm Trọng Lương đã tỉnh táo hơn hẳn, có thể ngồi dựa vào đầu giường nói được mấy câu. Lâm Nguyên Tu vui vẻ bước vào phòng, tự nhiên ngồi xuống mép giường Phạm Trọng Lương, cười gian nói: Phạm Tặc, giờ ta xem như ân nhân cứu mạng của ngươi rồi. Vì chữa bệnh cho ngươi mà bọn đồng tử quanh nhà vừa thấy mặt ta đã chạy té khói đấy. Phạm Trọng Lương tức muốn tắt thở, suýt nữa nôn ra máu lần nữa. Phạm Trường An đứng bên cạnh, thấy phụ thân đã đủ sức tức giận thì yên tâm hẳn, nỗi lo trong lòng vơi đi. Ngày đêm đó, Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương đã thể nghiệm hàm nghĩa câu tiểu biệt tháng tân hôn là thế nào. Đỗ Thu Nương vì thưởng cho Phạm Trường An, không biết đã mua từ đâu một bộ y phục bằng vải von mỏng như cánh ve, tắm rửa xong thì chỉ mặc mỗi bộ đó đứng trước mặt hắn. Phải nói, nam nhân khó kiềm chế nhất là khi nhìn thấy cái kiểu che mà như không thấy này, ẩn ẩn hiện hiện, khiến nam nhân sôi trào, chắc chắn kích thích hơn hẳn nữ nhân đã lột sạch y phục. Đêm đó, hai người liều chết triền miên. Trương Bác Hưng vạn năm vẫn chưa tìm được tức phụ, bắt quả tang Phạm Trường An khóe miệng hàm xuân, cười vô cùng ngu ngốc thì càng quyết tâm sẽ không cưới thầy tử. Trương Bác Hưng vô tình thấy dấu bị xí trên tay Phạm Trường An, lập tức biết đã xảy ra chuyện gì, bèn trêu chọc Phạm Trường An: đệ đấy, lúc nào cũng bạo lực với ta, xem ta là cục bông mà tha hồ nhồi nặng, giờ đối mặt với thầy tử lại không dám đứng thẳng sống lưng vậy sao? Phạm Trường An liếc Trương Bác Hưng với vẻ như đang nhìn một kẻ ngu hồi lâu rồi mới bỏ đi, vẻ mặt cực kỳ khinh miệt. Nếu hắn dám hung với Thu Nương dù chỉ một chút xíu thì sau đó có thể sẽ phải quỳ băng giặc mấy ngày chứ chẳng chơi. Hơn nữa, lão bà cưới về là để thương yêu, kẻ độc thân như Trương Bác Hưng làm sao hiểu được chút vui thú nơi phòng ngủ. Cho dù là bị ngược đãi, hắn cũng vui vẻ mà chịu đựng. Mấy ngày sau, rốt cuộc Phạm Trọng Lương đã có thể xuống giường. Lúc Phạm Trường An tới thăm, Phạm Trọng Lương nhìn hắn hồi lâu rồi mới hỏi thăm về việc học. Phạm Trường An chỉ nói không có hứng thú với công danh, bản thân lại không phải người ham học. Phạm Trọng Lương lập tức tức giận tới mức cầm băng ghế ném tới người Phạm Trường An. Phạm Trường An cũng không né, để mặc cho băng ghế đập vào. Phạm Trọng Lương thấy dáng vẻ thầy chết cũng không theo hắn, càng thấy ngứa mắt, bèn đá một cái lên người hắn. Mấy người bên ngoài đều nghe thấy tiếng động trong phòng, nhưng không một ai dám bước vào can. Hồi lâu sau, Diều Thị mới run rẩy nói: "Phụ thân vừa mới tỉnh lại, nổi giận chỉ sợ lại hại thân. Hơn nữa, phụ thân luôn ra tay không phân nặng nhẹ, lỡ đâu đại ca..." Đỗ Thu Nương nghe vậy hoảng hốt nghĩ, hai người này khuôn mặt thì y hệt mà sao tính tình khác nhau vậy chứ? Phạm thừa tướng lớn tuổi rồi mà còn hay nổi nóng, vừa ba câu không hợp đã động tay động chân. Nàng đang lo Phạm Trường An thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Phạm thừa tướng bước ra trước, nổi giận đùng đùng, trên trán có vết thương nhẹ, còn Phạm Trường An thì mặt đổ máu, vẻ mặt ấm ức. Đỗ Thu Nương lén trách Phạm Trường An: "Sao chàng lại đánh phụ thân chứ?" Phạm Trường An biểu môi nói: "Ai đánh lão? Toàn là lão đánh ta thôi. Vết thương kia là do lão đột nhiên ván đầu, tự vấp té thôi." Tuy ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng rốt cuộc Phạm Trường An vẫn để tâm suy nghĩ về lời Phạm thừa tướng đã nói. Phạm Trọng Lương tuy nổi tiếng phong lưu, nhưng tính luôn cả Phạm Trường An, nhi tử tổng cộng chỉ có ba, còn lại đều là nữ nhi. Phạm Tử Ngọc bẩm sinh đã yếu ớt lắm bệnh, cố lắm cũng chỉ có thể giữ gìn cái đã có chứ không phát triển được gì thêm. Hiện tại tình hình triều chính phức tạp, lỡ một ngày Phạm Trọng Lương đi thật, Phạm Tử Ngọc có thể chống đỡ Phạm Phủ nhất thời, chứ sức khỏe Phạm Tử Ngọc không cho phép hắn chống được lâu. Còn có một thứ tử do bác Di Nương sinh, năm nay mới 7-8 tuổi, còn chưa thuộc hết mấy cuốn sách vỡ lòng, chứ nói gì tới việc chống đỡ cả một gia tộc. Tính đi tính lại, chỉ còn mỗi Phạm Trường An. Phạm Trường An ngồi nhìn Đỗ Thu Nương ngủ, suy nghĩ suốt một đêm, đến sáng hôm sau, quyết định đồng ý tới quốc tử giám học. Quốc tử giám của Đại Tề chỉ có hoàng thân quốc thích và huynh đệ tôn tử các công thần từ tam phẩm trở lên mới được vào. Phạm Trường An giải thích cho Đỗ Thu Nương nghe xong, hai mắt nàng lập tức tỏa sáng. "Tuyệt quá rồi, những người được vào quốc tử giám học đều là bảo bối trong nhà, đúng hay không?" Phạm Trường An cảm thấy Đỗ Thu Nương như vậy rất đáng yêu, sờ sờ đầu nàng rồi nói: "Đúng vậy, Phạm Trường An ta cũng là bảo bối trong nhà." Phạm Trường An còn tưởng ít nhất phụ thân sẽ kêu Phạm Tử Ngọc dẫn hắn đi, nào ngờ phụ thân chỉ đưa hắn một phong thư, kêu giao cho Từ Văn Nguyên, hiệu trưởng quốc tử giám, còn lại chẳng nói gì. Từ Văn Nguyên nhận thư xong cũng không dặn dò gì, chỉ kêu người dẫn Phạm Trường An tới lớp. Lúc này tiên sinh đang giảng bài, Phạm Trường An bước vào, hiển nhiên bị cả lớp nhìn chằm chằm với ánh mắt soi mói tìm tòi, thầm mắng: "Phụ thân thật độc ác, muốn hắn chơi nổi để sớm bị cô lập sao chứ?" Bên này Phạm Trường An tương lai mờ mịt, bên kia Đỗ Thu Nương cũng đang hoảng loạn. Sáng sớm Lý Thị đã dẫn dàn nữ nhân nhà họ Phạm tới họ quốc tử cầu nguyện. Từ lúc tới kinh thành tới nay, Đỗ Thu Nương vẫn chưa bước chân ra khỏi cổng lớn của Phạm Phủ. Nay có dịp ra ngoài, tất nhiên là rất vui lòng. Đến họ quốc tự, mọi người đều tản ra tự đi cầu nguyện. Diêu Thị và Đỗ Thu Nương quyết định đến trước mặt Quan Thế Âm Bồ Tát cầu hài tử, thành tâm cúng bái. Đời trước, đến lúc chết nàng vẫn chưa có hài tử, có lẽ vì vậy nên quan hệ giữa nàng và mẫu thân Trương Nguyên Bảo vẫn luôn không hòa thuận. Sao ngẫm lại, đó có lẽ cũng là ý trời. Có hài tử ngược lại sẽ khiến nàng phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi lựa chọn giết người rồi tự sát. Không có gì vướng bận lại tốt hơn. Nhưng đời này thì khác, nàng muốn có hài tử của nàng và Trường An. Diêu Thị thấy Đỗ Thu Nương đầy thành ý, lúc hai người đi vào trong vườn thì trêu ghẹo nói: "Phụ mẫu muốn ôm tôn tử tới mức bạc cả đầu rồi, đại ca đại tẩu phải dốc sức hơn nữa mới được." Đỗ Thu Nương nghe vậy đỏ mặt, hồi lâu mới ngập ngừng rồi nói: "Muội và nhị đệ thành thân lâu rồi nên trông cậy vào hai người thì mới đúng hơn." Dứt lời, Đỗ Thu Nương mới phát hiện mình lỡ lời. Phạm Tử Ngọc sống nhờ thuốc từ nhỏ, cả đại phu cũng kết luận muốn có hài tử e rằng phải xem ý trời. Đỗ Thu Nương thấy Diêu Thị buồn hẳn thì rất lúng túng, thầm nghĩ vừa mới ra khỏi cửa đã có chuyện không vui, không biết có phải là điềm báo chẳng lành. Nàng suy nghĩ miên man thì đột nhiên Diêu Thị kéo tay nàng đi gấp hẳn. Kinh hãi chưa kịp phản ứng thì đã thấy một nam tử trẻ tuổi tiến vào chào hỏi, hẳn là người quen của Diêu thị, vì vừa tới đã hô lên: "Nhu Nhi." Nếu là người sống ở kinh thành nhiều năm, hẳn đã từng nghe nói về giai thoại tình yêu của Tần Viễn, đại công tử nhà Tả thừa tướng và Diêu Nhu Nhi, nhị tiểu thư nhà Diêu học sĩ. Diêu nhị tiểu thư vốn là thứ nữ, nên hai người bị Tả thừa tướng ngăn cản, Tần Viễn bất đắc dĩ phải cưới người khác. Diêu Nhu Nhi lại đành gả cho con ma bệnh Phạm Tử Ngọc của nhà họ Phạm. Chuyện này truyền tới truyền lui qua miệng mọi người đã sớm tam sao thất bản, duy một mình Diêu Nhu Nhi biết là từ đầu tới cuối chỉ có một mình Tần Viễn tự mình dây dưa, chứ không hề có chuyện hai người yêu nhau thấm thiết gì hết. Đỗ Thu Nương tuy không biết người trước mặt là người nào, nhưng thấy người nọ gọi thẳng tên riêng của Diêu thị, mắt lại nhìn chằm chằm như rồi thấy mật không chịu dời, thì kinh hãi nghĩ thầm: tình huống này nếu để người khác thấy sẽ có hậu quả kinh khủng biết bao nhiêu chứ. Không riêng gì Đỗ Thu Nương, cả Diêu thị cũng cực kỳ phiền não khi đụng phải tình đáng ghét này, bèn vội vàng giải thích với Đỗ Thu Nương: đây là đại công tử nhà Tần thừa tướng. Dứt lời lập tức khom người chào, kéo Đỗ Thu Nương rời khỏi. Tần Viễn háo sắc thành thói, tuy đã cưới thê sinh tử, nhưng đúng như người ta thường nói, nữ nhân không tới được tay mới là nữ nhân tốt nhất, vẫn luôn tư tưởng Diêu thị không tha. Nay Tần Viễn gặp lại Diêu Nhu Nhi, cảm thấy Diêu Nhu Nhi có sức quyến rũ hơn là quê nữ nhiều, hận không thể kéo nàng vào trong lòng thỏa sức chà đạp. Nhưng có Đỗ Thu Nương đứng bên cạnh, hắn không dám làm càn, đành giả bộ lịch sự, cười nói: Nhu Nhi chớ vội, ta nghe nói gần đây Hữu thừa tướng không được khỏe, nên muốn hỏi thăm một chút, không biết hiện tại Hữu thừa tướng thế nào rồi. Đỗ Thu Nương cảm giác lòng bàn tay Diêu Nhu Nhi càng ngày càng lạnh, người còn khẽ run, bèn ngăn trước mặt Diêu Nhu Nhi, lạnh lùng nói với Tần Viễn: không nhọc công tử quan tâm, phụ thân ta đã khỏe lên rồi. Ngày đây là đại công tử nhà Tần thừa tướng, hẳn biết rõ lễ nghi, đệ muội ta đã gả cho người khác. Theo lễ, ngài phải gọi là Phạm thiếu nại nại mới đúng. Lúc nãy nghe ngài gọi như vậy, không nhờ đệ muội ta nhanh miệng nhắc nhở, thì ta đã cho ngài là tên du côn du đảng gì đó, muốn quấy rối, phải gọi người tới đánh đuổi ra ngoài đấy. Đỗ Thu Nương nói một câu dài hoa văn như vậy, nếu là ở An Bình, nàng sẽ chửi thẳng, đồ nam nhân không biết xấu hổ, có biết cái gì là lễ nghĩa hay không mà dám kêu thẳng tên của nữ nhân đã có trượng phu chứ. Dù sao người này cũng có thân phận không thấp, da mặt Diêu thị lại mỏng, Đỗ Thu Nương chỉ có thể giả bộ lịch sự mắng một câu, hơn nữa còn uyển chuyển nhắc nhở xung quanh có người nhà nàng để hắn biết khó mà lui. Đỗ Thu Nương dứt lời, thấy Tần Viễn còn muốn nói gì đó, bèn hung hăng liếc hắn một cái, rồi kéo Diêu Nhu Nhi bỏ đi. Hai người đi một đoạn không xa thì gặp Lý Thị. Lý Thị thấy hai người có vẻ vội vàng, bèn hỏi Diêu Thị: hai đứa sao vậy? Vừa rồi tụi con đụng phải một con chuột cống trong vườn, nên đệ muội bị dọa sợ rồi. Đỗ Thu Nương cướp lời nói, lại âm thầm nhéo tay Diêu Thị ra hiệu. Diêu Thị biết ý, cúi đầu lên tiếng đồng ý. Hai người xem như không có chuyện gì, bình thường đi theo Lý Thị tới khu sát lâm giải quẻ. Lý Thị lắc được một quẻ sâm cực tốt, gia đình bình an hoặc có việc vui thì rất vui mừng, quyên thêm chút tiền nhang đèn, kể cả bọn nha hoàn đi theo cũng được thêm một ít tiền thưởng. Đoàn người tới vui vẻ, về càng vui hơn. Riêng Đỗ Thu Nương vừa ra khỏi cổng thì không may vấp phải một cục đá bên đường, suýt nữa té ngửa chỏng vó. Tướng xấu muốn chết. Đỗ Thu Nương ngẩng đầu nhìn, sau khi thấy rõ khuôn mặt của kẻ chắn đường, bỗng cảm giác lạnh cả người như bị dội nguyên chậu nước đá, ngay trong ngày đông giá rét. Trượt Nguyên Bảo đứng trước mặt Đỗ Thu Nương, khóe miệng che nụ cười giễu cợt như có như không, từ trên cao nhìn xuống nàng vẫn đang trong tư thế quỳ một chân. Bên cạnh hắn là Tần Viễn, mà cũng có vẻ khinh bỉ giống hệt Trương Nguyên Bảo, người vừa mở miệng chăm chọc nàng là Tần Viễn. Ta rất thích tư thế như chó gặm bùn này của người. Trương Nguyên Bảo nói, rồi vươn tay ra muốn đỡ Đỗ Thu Nương dậy. Cút đi. Đỗ Thu Nương mắng, thầm nghĩ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Trương Nguyên Bảo không bỏ đi, còn cười lạnh nói. Đã lâu không gặp, Đỗ Thu Nương. Từ sau lúc đó, Đỗ Thu Nương vẫn luôn suy nghĩ về ánh mắt kia của Trương Nguyên Bảo, không phải tức giận, không phải lạnh lùng, cũng không phải hận, mà là tràn đầy hưng phấn, giống như ánh mắt của một con sói đói khi xác định được con mồi. Sự hưng phấn khiến người ta phải rùng mình. Ánh mắt đó khiến nàng rất khó hiểu, chờ tới khi Đỗ Thu Nương lấy lại tinh thần thì nàng đã có mặt trong nhà. Giờ Trương Nguyên Bảo đã là nghĩa tử của Tả Thừa Tướng. Rất nhiều chuyện xấu của Tả Thừa Tướng đều do hắn ra tay. Trương Bác Hưng vì vẫn chưa hết ngày nghỉ nên rảnh rỗi suốt cả ngày, hay tin Đỗ Thu Nương bị ngã bèn chạy tới thăm. Ta nghe nói lúc trước hắn và Trường An có xích mích, đệ muội hãy khuyên Trường An chớ đối đầu trực tiếp với hắn, tên này rất tà đạo. Trương Bác Hưng cau mày nói: Ta biết, chỉ cách đây mấy ngày là những người phạm nhân trong vụ gian lận ở Kiến Châu đều là bằng hữu tốt của hắn. Phần danh sách tội phạm kia cũng do hắn tự tay viết ra. Việc hắn bán bằng hữu tốt của hắn cũng không có gì lạ. Quan trọng là... Trương Bác Hưng ngừng một chút rồi hạ giọng nói: Đệ muội biết không, trong đó có cả thuốc thuốc ruột, đường huynh đường đệ của hắn nữa. Đỗ Thu Nương nghe vậy sững sờ. Trương Bác Hưng lại hưng phấn nói tiếp: Tên này không nhận thân thích, làm việc độc ác, biết cái nào nên giữ, cái nào nên bỏ. Hơn nữa, Tả Thừa Tướng cho hắn đi theo Tần Viễn. Tần Viễn xem hắn như một con chó, hệ tí là không đánh thì chửi. Nhưng hắn vẫn nhẫn nhục được. Có thấy hung ác không nhẫn với người khác mà cả với bản thân như vậy. Khiến ta vừa nghĩ tới thôi, đã sợ run cả người rồi. Sao huynh lại nói mấy lời này với ta chứ? Đỗ Thu Nương hỏi. Hôm nay ta vừa nhận được tin tức, năm nay triều đình quyết định mở ân khoa thi hương. Tới lúc đó, có lẽ Trường An và Trương Nguyên Bảo sẽ tham gia cuộc thi. Tương lai không chừng cùng làm quan. Phạm Trường An nghe lời muội nhất, muội đã dặn thì chắc chắn hắn sẽ không dám vi phạm đâu. Rốt cuộc cũng mở ân khoa rồi. Đỗ Thu Nương cực kỳ vui mừng, hô to, nhưng nụ cười trên mặt nàng còn chưa kịp tắt thì Diêu Thị đã lảo đảo chạy vào, đỡ khung cửa, rồi nói: Đại tẩu, không xong rồi. Đằng trước báo, đại ca đánh nhau với thái tử ở quốc tử giám, giờ đã bị giam vào ngục rồi. Tim Đỗ Thu Nương như muốn vọt lên tới cổ họng, ngay cả Trương Bác Hưng cũng kinh hãi, cau mày hỏi: Sao đang yên đang lành, thái tử lại tới quốc tử giám chứ? Ta đã nói, để ta đưa Trường An tới, Dương cứ không cho. Tình hình cụ thể muội cũng không biết, tướng công đã phái người đi thăm hỏi tin tức rồi. Diêu Thị vừa thở gấp vừa nói: Sức khỏe phụ thân không được tốt, mẫu thân nói đừng để cho phụ thân biết. Đi học ngày đầu tiên đã gặp phải chuyện phiền phức như vậy, đánh thái tử là tội khi quân phạm thượng, theo luật phải chém đầu. Ta tới quốc tử giám hỏi thăm thử xem. Trương Bác Hưng thở dài một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài. Mãi tới hoàng hôn, Trương Bác Hưng mới trở lại, biết được đầu đuôi câu chuyện từ miệng Từ Văn Nguyên. Thì ra, hôm nay lúc Phạm Trường An tới lớp thì phu tử đang giảng về quân tử chỉ nói nghĩa, không nói cái lợi. Phu tử cho rằng tất cả lưu dân tràn vào kinh thành sau đợt thiên tai vừa rồi đều là bạo dân. Lúc đầu, Phạm Trường An cũng ráng yên tĩnh lắng nghe, nhưng về sau thấy mấy thư sinh bên cạnh đều gật đầu đồng ý, thậm chí còn có người oán trách nói lưu dân đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống bình thường của dân chúng trong kinh thành. Lúc này, Phạm Trường An không nhịn nổi nữa, lập tức đứng dậy, chỉ ra những chỗ sai trong lập luận của phu tử. Trong phòng không dưới 10 người, phu tử bị một thư sinh mới xuất hiện không rõ lai lịch phản bác ngay giữa lớp, cảm thấy rất sượng mặt, bắt đầu lý luận với Phạm Trường An. Hai người cứ bên đây một câu, bên kia một câu. Về sau những thư sinh còn lại cũng bắt đầu gia nhập cuộc chiến. Phạm Trường An không chút hoang mang, nói có sách, mách có chứng đàng hoàng, một mình cãi nhau với cả đám người, vẫn khiến bọn họ không cứng họng. Duy chỉ có một người là quyết tranh luận với Phạm Trường An tới cùng. Hai người nói ước chừng hơn một canh giờ, vẫn khó định thắng thua. Hai người đều trẻ tuổi, phấn chấn bồng bột, nhất là người kia, giọng điệu phách lối, động miệng không xong bắt đầu quay sang động tay, từ tranh luận thăng cấp thành đấu võ. Phạm Trường An tập võ nhiều năm, nhưng luôn không dám sử dụng, sợ vô ý tổn thương người không có võ. Này khó khăn lắm mới có dịp được đối phương ra tay trước, lại vừa nhìn đã biết là có võ công, nên hắn thoải mái mà đánh. Qua khoảng 10 chiêu, Phạm Trường An dùng cùi chỏ đè đối phương nằm xuống đất, đặt mông ngồi lên ngực hắn ta, vỗ vỗ mặt người kia rồi hỏi: "Nói, có phục hay không?" Lúc này, bỗng nhiên Từ Văn Nguyên xuất hiện trước cửa phòng học, nhìn Phạm Trường An với ánh mắt kinh dị. Cho tới lúc bị giam, Phạm Trường An mới biết, xong đời, hắn đánh thái tử. Đỗ Thu Nương nghe xong, chậm rãi thở phào, rồi nói: "Không sao đâu, Trường An sẽ nhanh trở lại thôi." Dứt lời, Đỗ Thu Nương mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Trương Bác Hưng, tự mình sa vào trong ký ức đời trước. Phạm Tử Chính khẩu chiến quần nho ở Quốc Tử Giám, đời trước nàng đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần về giai thoại này, có lẽ phần lớn quá trình là do người kể chuyện tự soạn, nhưng kết cục câu chuyện thì nàng vẫn nhớ rất rõ. Đây là khởi đầu cho con đường làm quan của Phạm Tử Chính, cũng chính là nhờ trận khẩu chiến này mà Phạm Tử Chính mới đứng vững gót chân trong đám nho sinh. Còn màn đánh nhau với thái tử, Đỗ Thu Nương vẫn luôn nghĩ đó là lời đồn đãi thêm thắt của dân chúng cho thêm phần gây cấn, ai lại dám liều mạng đánh nhi tử của hoàng đế chứ. Đến nay nàng mới biết kẻ ngu như vậy vẫn tồn tại trên đời, mà còn là tướng công của nàng. Ngày hôm sau, Trương Bác Hưng lại nhận được tin tức thái tử đã xin hoàng thượng tha cho Phạm Trường An, nói người không biết không có tội, hắn và Phạm Trường An chỉ là so võ công một chút cho vui, không phải là đánh nhau thật. Chi tiết quá trình Trương Bác Hưng không rõ, chỉ biết cuối cùng Phạm Trường An đã được thả. Đỗ Thu Nương thấy Phạm Trường An không chút tổn hại nào đứng trước mặt với vẻ tội nghiệp thì khuôn mặt nghiêm túc đã suýt nữa bị phá vỡ. Ban đêm, lúc thực hiện nghĩa vụ tạo người, nàng vừa hung hăng véo tay hắn, vừa mắng: "Tịnh ngốc này, chàng không có mắt sao? Cả thái tử cũng dám đánh." Phạm Trường An gào một tiếng, gãi gãi đầu biện minh: "Ta nghe nói trong Quốc Tử Giám, chỗ ngồi được xếp theo địa vị cao thấp, tự nhiên thái tử lại ngồi ở cuối lớp với ta. Ta cứ nghĩ, dù gì ta cũng là nhi tử của thừa tướng, vậy thì người này hẳn cũng không có thân phận cao lắm. Nào ngờ, hiếm được một lần cáo mượn oai hùm, lại đụng phải thái tử, thật đúng là xui xẻo mà." Đỗ Thu Nương nhìn bộ dáng ngây ngô, nửa thật nửa đùa của Phạm Trường An, chỉ biết thầm than: tên ngốc nhà nàng quả thật sao may mắn chiếu vào mới may mắn thoát chết. Sau trận náo loạn với thái tử, cuộc sống Phạm Trường An bỗng trở nên bận rộn hẳn. Chưa đi thi để được cái chức người hầu của thái tử, mỗi ngày phải tới Quốc Tử Giám không nói, còn có nhiệm vụ đi vòng vòng với thái tử. Thái tử đang phụng mệnh hoàng thượng biên soạn cuốn Sự Ký Đại Tề, ghi lại những giả sử từ thời thượng cổ tới nay, nhằm nhắc nhở giáo dục người đời sau. Ban đầu, thái tử vốn chỉ muốn cho Phạm Trường An được mở mang tầm mắt, nào ngờ trong lúc nói chuyện với các quan viên biên soạn, mấy quan viên này đều khen Phạm Trường An là nhân tài hiếm có, thành ra tới tháng sau, Phạm Trường An đã phụng chỉ gia nhập vào đội ngũ biên soạn Sự Ký Đại Tề. Phạm Trường An quyết tâm rèn sắt khi còn nóng, nhân cơ hội này vận dụng hết khả năng của bản thân, viết ra một tập thơ tên là Phạm Tử Chính Thi Tập. Trong đó có không dưới 100 bài, nội dung là châm biếm những chỗ yếu kém hoặc tuyên truyền chủ trương quy định của triều đình, cho tới những thói hư tật xấu của người đời, chuyện to chuyện nhỏ trong xóm làng đều có. Phạm Tử Chính Thi Tập vừa ra đời đã khiến cả kinh thành xôn xao. Mấy tháng nay, trong kinh thành không ai không nghe nói về Phạm Tử Chính, tất cả mọi người đều có hứng thú với vị trưởng tử chưa lộ mặt của Hữu Thừa Tướng. Từ khi Phạm Trường An nổi danh, những người đến thăm Phạm Trọng Lương đang giả bộ ở nhà dưỡng bệnh đều khen Phạm Trường An nức nở, khiến Phạm Trọng Lương cũng được mở mày mở mặt. Cuộc sống bình tĩnh của Phạm Trường An bắt đầu thay đổi, nhưng trước mặt Đỗ Thu Nương hắn vẫn như trước. Một ngày kia, Phạm Trường An về nhà thật sớm, cầm một cuốn Phạm Tử Chính Thi Tập mới tinh lát lát trước mặt Đỗ Thu Nương như đang hiến vật quý, rồi nói: "Thu Nương, nàng xem này, đây là sách ta viết đấy." Đỗ Thu Nương nhìn lướt qua bìa sách một cái, rồi lại cắm đầu thiêu thùa, chỉ nói ừ một tiếng. Phạm Trường An thầm nghĩ, đây là chuyện tốt, sao nàng lại lạnh nhạt như vậy chứ? Bèn đẩy nàng một cái: "Thu Nương, nàng xem thử đi, hôm nay đã bán được rất nhiều cuốn đấy." Đỗ Thu Nương ngừng tay, ngẩng đầu nói: "Ai nha, ta biết rồi, chàng đang cản trở công việc của ta đấy." Đỗ Thu Nương nhìn bóng lưng không cam lòng của Phạm Trường An thầm cười trộm, sách của hắn vừa bán ra nàng đã mua ngay 10 quyển về giấu làm của riêng. Vả lại, đừng thấy công công nàng luôn tỏ vẻ lạnh nhạt mà lầm, thật ra còn ghê hơn nàng, mua luôn 100 cuốn để dành, hệ có ai tới thăm nói chuyện vài ba câu sẽ lo sách ra tặng. Trường An giờ thành niềm tự hào lớn nhất của Phạm Phủ, nhưng nàng không muốn hắn kiêu ngạo mà hỏng việc lớn nên mới cố tình tỏ vẻ như thế. Đỗ Thu Nương nhìn Phạm Trường An càng ngày càng nổi danh, tự nàng bắt đầu ngồi không yên. Nếu Trường An là người thường, nàng tuyệt đối xứng đôi với hắn, nhưng Trường An đã là Phạm Tự Chính, tương lai sẽ là Phạm Tự Chính, nổi tiếng khắp cả nước, nàng tuyệt đối không thể mãi chỉ là một thôn phụ. Nàng phải làm một thiếu phụ hiền thục đoan trang, không có một chút sai lầm nào về lễ nghi cả. Đỗ Thu Nương nghĩ đi nghĩ lại, thấy trong Phạm Phủ, người vừa có lễ nghi nghiêm chỉnh lại có thể nhờ được, ngoài Diêu Thị ra còn có thể là ai khác, bèn âm thầm nói nhỏ với Diêu Thị, nhờ Diêu Thị dạy cho nàng. Đỗ Thu Nương vừa ngỏ lời, Diêu Thị đã lập tức đồng ý, không chút do dự. Nhà họ Phạm là một gia tộc lớn, Lý Thị từng nói với Diêu Thị mấy lần, chê Đỗ Thu Nương xuất thân thấp hèn. Giờ Phạm Trường An càng ngày càng tiền đồ, Lý Thị càng thấy Đỗ Thu Nương không xứng, âm thầm thay Phạm Trường An kiếm tiểu thiếp. Diêu Thị cũng mấy lần muốn khuyên nhưng không chen miệng được, nên khi nghe Đỗ Thu Nương nhờ, lập tức nói cho Lý Thị biết, nhờ vậy Lý Thị mới thôi lo chuyện bao đồng. Đứng ở góc độ của một nữ nhân, ai lại không hâm mộ tình cảm của Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương chứ? Phạm Tự Chính ngày càng nổi tiếng, có biết bao nhiêu nhà hỏi thăm hắn có thê tử hay chưa, cũng không thiếu người muốn trở thành thị thiếp, nhưng Phạm Trường An đều dốc sức từ chối, cũng không cho Đỗ Thu Nương biết, chỉ càng đối xử với nàng tốt hơn trước. Còn Đỗ Thu Nương tuy yên ổn ở vị trí chính thê, nhưng không hề ý thế kiêu căng giữ vỏ xương oai cản đường nam nhân mình, hơn nữa còn cố gắng để mình trở nên tốt hơn, ưu tú hơn trước. Hai người tôn trọng lẫn nhau, chịu thay đổi bản thân vì người kia. Tình cảm như vậy, ngay cả Lý Thị cũng cảm thấy nếu tự tiện nạp thiếp cho Phạm Trường An, ngược lại sẽ càng phản tác dụng. Diêu Thị vốn xuất thân từ gia tộc lớn, từ nhỏ đã được học tập lễ nghi, chịu khổ không ít mới học thành. Nàng quyết tâm dốc hết sức dạy dỗ Đỗ Thu Nương nên rất nghiêm khắc, chỉ mỗi động tác ngồi, Đỗ Thu Nương đã phải luyện 3 ngày. Ăn không ít rồi của Diêu Thị, nhưng nàng vẫn cắn răng, kiên trì tới cùng. Phạm Trường An thấy mấy vết thương trên người nàng, đau lòng nói: tập mấy thứ bỏ đi đó làm cái gì? Trông nàng cực khổ như vậy, ta rất đau lòng đấy. Ta thích là được rồi. Chàng nhìn đệ muội xem, chỉ đi thôi cũng đẹp như trong tranh, ta đứng bên cạnh chẳng khác nào một tiểu nha hoàn. Không chỉ vậy, còn là loại nha hoàn kém nhất, chỉ được ở bếp nhóm lửa. Đỗ Thu Nương nghiến răng nghĩ thầm, nếu không phải vì tên ngốc chàng, mắc gì ta phải chịu tội như vậy chứ. Dù có bao nhiêu khó khăn, Đỗ Thu Nương vẫn cố gắng kiên trì tới cùng. Sau một tháng tập luyện cường độ mạnh, cuối cùng Đỗ Thu Nương đã thay da đổi thịt, khác hẳn với lúc mới tới Phạm Phủ. Cả Lý Thị nhìn thấy nàng đều phải khen một tiếng, ngọc thô từ từ mài rũa cũng thành ngọc sáng được. Hiệu quả tích lũy thật sự rất kinh người. Phạm Trường An cảm giác Đỗ Thu Nương như đang thay đổi từng ngày. Một ngày kia, Phạm Trường An vào phòng thì thấy Đỗ Thu Nương đang mệt mỏi nằm nghỉ trên tháp nhỏ. Chỉ một động tác nằm đơn giản như vậy thôi cũng để lộ ra sự lười nhác tùy ý. Trên môi treo nụ cười như có như không, chẳng khác gì một bức họa mỹ nhân khiến người ta không đành lòng phá hư nó. Phạm Trường An nhất thời ngắm tới ngay người, thầm nghĩ lễ nghi gì đó càng có thể thay đổi một nữ nhân hơn cả phu cương nhiều. Nếu biết sớm thì hắn đã kiếm người dạy lễ nghi cho nàng, đâu phải cực khổ củng cố phu cương như vậy chứ. Nhìn xem nàng dịu dàng nhã nhặn thoát tục biết bao nhiêu chứ. Tháng 9, Phạm Trường An lại tham gia một lần thi hương nữa. Lần này mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Thi xong, Phạm Trường An cũng không lo lắng về kết quả, an tâm chờ ngài có thành tích, vùi đầu vào việc biên soạn sử ký đại tề. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra hai chuyện khiến Phạm Trường An không cách nào hiểu nổi. Đầu tiên là hai ngày sau kỳ thi ở Kiến Châu, ở nơi cách kinh thành cực xa bỗng phát sinh động đất khiến hàng trăm người thiệt mạng. Vốn không phải là việc gì quá khó hiểu, thiên tai vốn là chuyện không ai biết trước, nhưng kỳ lạ ở chỗ, đêm trước khi xảy ra động đất, Tả thừa tướng đã trình tấu chương cho hoàng thượng nói về vụ động đất. Hôm sau, động đất xảy ra, thời gian địa điểm số người chết hoàn toàn không khác gì những gì tại tướng đã viết trong tấu chương đó. Việc thứ hai lại có liên quan tới hắn. Hai việc này cũng khiến Đỗ Thu Nương mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Các năm trước, Thi Hương luôn là các tỉnh các châu tự chấm, tự chọn thí sinh đậu. Nhưng sau vụ án ở Kiến Châu, nhằm tránh xảy ra chuyện tương tự, triều đình quyết định sau khi các tỉnh các châu yết bản xong, phải gửi các bài được chọn về kinh thành cho lễ bộ kiểm tra lại, xem trong số những người đậu có ai chép bài của nhau hay không, văn vẽ có hợp hay không. Vốn Phạm Trường An đã đạt giải nguyên ở kinh thành, nhưng trong lúc kiểm tra bài lại, lòi ra một chuyện hết sức phiền phức. Thi Hương tổng cộng 3 phần, phần đầu là khảo sát năng lực hiểu biết về lịch sử của thí sinh. Phạm Trường An tham gia biên soạn sử ký đại tề, tất nhiên học được không ít kiến thức về lịch sử, dễ dàng đối phó với loại đề này. Điều không ngờ là ở Kiến Châu lại có một bài thi được giải nguyên, cũng giống bài Phạm Trường An như đúc, từ chữ viết tới tư tưởng, văn phong có 102 của hắn. Nếu không do Thái tử đặt hai bài thi ở trước mặt cho Phạm Trường An xem, Phạm Trường An cũng không thể tin. Trên đời lại có chuyện trùng hợp tới mức đó. Lúc này nhờ Thái tử đứng ra bảo đảm mới đè chuyện này xuống được. Vốn Thái tử muốn tới Kiến Châu gọi vị giải nguyên về để hỏi cho rõ ràng, nhưng người còn chưa phái đi thì vị thí sinh đó có lẽ còn vô cùng phấn khích khi biết đầu giải nguyên đã trầm mê tủ sắt mấy ngày liên tục, rốt cuộc đột tử trong nhà, biến thành chết không đối chứng. Tuy chuyện này không ảnh hưởng đến giải nguyên của Phạm Trường An, nhưng vẫn khiến hắn không vui về kể cho Đỗ Thu Nương nghe xem chuyện thần kỳ. Nghe xong, tuy ngoài mặt Đỗ Thu Nương vẫn thản nhiên như không, nhưng trong lòng đã bắt đầu lo sợ. Đời trước, Trương Nguyên Bảo đậu cử nhân, nhà họ Trương mặc dù không phải rất giàu có, cũng đã mở tiệc ăn mừng 3 ngày 3 đêm. Trước khi thi hội, rất nhiều thôn dân tới tặng quà nịnh bợ. Phạm Trường An đậu giải nguyên, cũng có rất nhiều người đưa thiệp xin gặp, nhưng mục đích là để thấy mặt Phạm Thừa Tướng. Vì vậy, hắn lấy cớ muốn chuyên tâm ôn thi hội, từ chối hết. Phạm Trường An vui vẻ, không phải đi xã giao, Đỗ Thu Nương lại khổ, vì phải đi theo Lý Thị, giao lưu với các phu nhân quyền quý. Mỗi lần nghe chúc mừng, lại phải cười hàm súc, không được quá lố, cũng không được quá yếu ớt. Lý Thị tuy rất hài lòng với biểu hiện của Đỗ Thu Nương, nhưng nàng lại cảm thấy mình mệt sắp chết. Mỗi ngày, Đỗ Thu Nương lấy cớ đi thăm Phạm Lão Thái Thái để trốn trước khi khách khứa tới. An Ca Nhi cưới được con, đúng là phúc đức mấy đời của nó. Sắc mặt Phạm Lão Thái Thái hồng hào hơn xưa nhiều, biết Phạm Trường An đậu giải nguyên, vui mừng nói. Phu nhân nếu biết An Ca Nhi có tiền đồ như vậy, cũng có thể mỉm cười dưới suối vàng. Giờ hai đứa sinh một hài tử béo tròn nữa, thì lão bà ta dù phải chết sớm mấy năm, thấy cũng đáng. Câu này đã trúng vào chỗ đau nhất trong lòng Đỗ Thu Nương. Nàng đã cố ý tìm Lâm Nguyên Tu hỏi cách dạy có thai. Nào ngờ Lâm Nguyên Tu nói nàng lúc nhỏ từng rơi xuống nước, thể chất thiên vị hàng, e rằng khó thụ thai được. Đỗ Thu Nương tuy biết kinh nguyệt của nàng không đều, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới việc thụ thai, nhưng nghe chính miệng Lâm Nguyên Tu nói vẫn khiến nàng vô cùng đau khổ. Tuy Phạm Trường An không để ý lắm, nhưng bất hiếu có 3 việc, trong đó nặng nhất là tội không có hài tử nối dòng. Đời trước cũng vì chuyện nàng không có hài tử mà bị mẫu thân Trương Nguyên Bảo ghét bỏ. Đỗ Thu Nương thở dài một hơi, trên đường về luôn thất thần. Hôm nay nàng ra ngoài bằng kiệu trong phủ, cổ kiệu lắc lư cả đường khiến nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mất. Đến khi nàng tỉnh lại, xung quanh an tĩnh một cách lạ thường, nàng cả kinh vội vén rèm kiệu lên xem thử. Lúc trước ta cứ luôn thắc mắc, sao đột nhiên nàng lại chán ghét ta như vậy? Trương Nguyên Bảo chậm rãi xoay người, đối diện Đỗ Thu Nương rồi nói. Trương Nguyên Bảo, ngươi muốn làm cái gì? Đỗ Thu Nương cả kinh quát, không thấy kiệu phu đâu nữa, trong ngôi nhà hoang vắng chỉ có nàng và hắn. Nàng nhìn lướt qua xung quanh một vòng, xác định đây là một nơi rất lạ, nàng chưa tới bao giờ. Chỗ này hẳn là đã lâu không ai ở, mới được dọn dẹp lại gần đây thôi. Trương Nguyên Bảo mỉm cười, ngồi xuống ghế, tiếp tục tự biên tự diễn. Ta nhớ lúc trước nàng rất thích ta. Từ lúc nào nàng bắt đầu chán ghét ta vậy? Là sau khi bè rơi xuống nước đúng hay không? Đỗ Thu Nương nhìn Trương Nguyên Bảo với ánh mắt lạnh lùng, không đáp. Nàng nhìn về phía cửa chính thì thấy nó đã bị đóng chặt. Trên then cửa còn có một vòng xích sắt vừa nặng vừa dày. Nghe nói có người sau khi rơi xuống nước bỗng gặp được kỳ tích gì đó. Trường Nguyên Bảo nhìn Đỗ Thu Nương cười như không cười rồi nói: muốn chạy sao? Không có cửa đâu, bốn phía đều là tường cao, ước gấp đôi nàng, trừ phi nàng biết bay, bằng không đừng hòng ra được. Ta khuyên nàng hãy mau từ bỏ cái suy nghĩ vô ích đó đi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì chứ? Đỗ Thu Nương nghe Trương Nguyên Bảo nói hai chữ kỳ tích đã bắt đầu dự cảm không lành. Trong tay nàng không có vật gì có thể làm vũ khí công kích hắn. Nàng nhìn tường vây, lại nhìn cổng chính, dần dần bình tĩnh lại, thầm nghĩ: nếu Trương Nguyên Bảo đã nói không thể chạy, vậy thì nàng sẽ tiết kiệm sức lực tính đường khác. Trên mặt Trương Nguyên Bảo thoáng qua chút kinh ngạc, có lẽ vì thấy Đỗ Thu Nương trấn tĩnh quá nhanh, sau đó cười khẽ nói: đúng là Đỗ Thu Nương có khác, ta sẽ xem đây là lời khen. Đỗ Thu Nương xỉu cợt nói: đúng, ta đang khen nàng mà. Trương Nguyên Bảo cười nói: chỉ sợ sau khi nghe ta nói xong, nàng sẽ không cười nổi nữa. Trương Nguyên Bảo vươn tay bưng bóp cầm Đỗ Thu Nương, lại bị nàng trừng một cái: sao ta lại thích một nữ nhân đanh đá như nàng chứ, thật đúng là kỳ lạ. Trương Nguyên Bảo đứng lên, tiện tay ném một cuốn sổ lên đầu Đỗ Thu Nương: nàng tự xem đi. Đỗ Thu Nương không biết trong đó viết cái gì, có điều chắc chắn cũng chẳng tốt lành gì, bèn phủi đầu nói: ta không biết chữ. Không biết chữ sao? Nương tử của cử nhân lại không biết chữ? Trương Nguyên Bảo cười châm biếm, cầm cuốn sổ lên lật một tờ, đặt trước mặt Đỗ Thu Nương đọc từng chữ: mùng 1 tháng giêng, Kiến Nguyên năm 36, thôn An Bình, trấn Trường Bình, Kiến Châu. Đỗ Thị, thầy tử của Trường cử nhân bắt giàng tại giường kế mẫu và trượng phu thông dâm, trong lúc phẫn hận đã dùng kéo lấy mạng của hai người, sau đó bị phẫn tự sát trước cửa nhà hắn. Hắn lật lại đằng trước mấy tờ thì thầm: Kiến Nguyên năm 30, Ung Châu có nạn châu chấu, dân chúng bị đói, nạn dân tràn vào ít châu như nước. Kiến Châu năm 31, mùng 9 tháng 10, giờ thìn, một trấn nhỏ ở Vĩnh Ninh, phía nam Kiến Châu xảy ra động đất, chết 128 người, gây tổn thất nghiêm trọng về người và của. Kiến Nguyên năm 32, Kiến Nguyên năm 33. Trường Nguyên Bảo cứ đọc hết trang này sang trang khác, cuối cùng Đỗ Thu Nương chịu hết nổi, đập mạnh xuống cái bàn. Trường Nguyên Bảo mới thôi, hắn cười nói: ta nói rồi, nàng sẽ không cười nổi nữa đâu. Người đọc cho ta nghe mấy cái này làm cái gì chứ? Đỗ Thu Nương biết lúc này nhất định sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, nhưng nàng ghét nhất là bộ dáng đắc ý kiêu ngạo của Trường Nguyên Bảo, nên phải cắt lời hắn. Một ý nghĩ mơ hồ bỗng xuất hiện trong đầu nàng, nhưng rất nhanh đã bị nàng phủ nhận. Không thể nào, Trường Nguyên Bảo không phải người sống lại như nàng, nếu không giờ này hắn đã không chỉ có bộ dáng thế này. Có điều nếu không phải sống lại như nàng, sao hắn lại biết nhiều như vậy chứ? Hồi sau, Trường Nguyên Bảo chuyển đề tài: trước khi thi hương, ta vẫn luôn nghĩ Phạm Trường An cưới được nàng là do hắn gặp may. Không, không đúng, là hắn cưới nàng xong mới bắt đầu gặp may. Không chỉ trở nên thông minh, còn thuận lợi đủ đường, làm gì cũng thuận bờm xuôi gió. Hôm thi hương, nàng bỗng nhiên té xỉu trước cổng trường thi, ta đã thấy lạ lạ. Cũng nhờ vậy mà tên ngốc nhà nàng mới giữ được một mạng. Còn ta, nàng cho rằng ta đã chết chắc chắn rồi sao? Trương Nguyên Bảo cười một tiếng, thì thầm bên tai Đỗ Thu Nương rồi nói: ta không chết, nàng rất thất vọng đúng hay không, nương tử? Đỗ Thu Nương rùng mình một cái, bỗng nhiên thấy buồn nôn, vội người né tránh, tai cũng phát run, hận không thể lập tức bóp chết Trương Nguyên Bảo. Nhưng nàng còn chưa kịp nhúc nhích thì Trương Nguyên Bảo đã tát một cái thật mạnh lên mặt nàng, nàng mất khống chế lập tức ngã xuống đất. Trương Nguyên Bảo nói tiếp: đời trước ta chết vô cùng thê thảm, người nghĩ đời này ta cũng sẽ bị người hại chết dễ dàng như vậy sao? Trời không diệt ta, cho ta gặp được một thư sinh bị sét đánh trúng, chết đi sống lại, chính hắn nói cho ta biết những chuyện này. Nhờ đó ta đã biết Đỗ Thu Nương người chính là thê tử của ta ở kiếp trước. Ta bắt quan Tả thừa tướng dụ dỗ thư sinh kia viết ra tất cả những gì hắn nhớ được, vậy là đủ để Trường Nguyên Bảo ta huy hoàng cả đời. Chỉ tiếc thư sinh kia không ngoan ngoãn nghe lời, đòi đi thi hương gì đó. Quan trọng là chép bài của ai không chép, mà lại đi chép bài của Phạm Trường An. Thư sinh kia hẳn là do Trương Nguyên Bảo giết chết. Đỗ Thu Nương bỗng cảm thấy lạnh lẽo cả người. Trương Nguyên Bảo vừa cười vừa ngồi sẫm xuống nhìn nàng rồi nói: Thu Nương, nàng có bản lĩnh khiến Phạm Trường An đậu giải nguyên, còn viết được nhiều tác phẩm hay như vậy, giúp hắn càng ngày càng nổi danh, hẳn là vì nàng biết rất nhiều chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, đúng hay không? Tên thư sinh đó muốn lừa ta nuôi hắn ăn uống thỏa thuê, nên luôn nói lấp la lấp lửng, giấu đầu giấu đuôi. Chúng ta lại khác, một ngày phu thê trăm ngày tình nghĩa. Mấy hôm nay ta luôn nằm mơ, mơ thấy nàng, thấy đời trước chúng ta là một đôi phu thê hết sức ân ái, giờ nàng đã là nhi tức của thừa tướng, muốn cái gì có cái đó. Nãy tình phu thê, nàng phải giúp ta một tay chứ, đúng hay không? Lúc này Trương Nguyên Bảo khát vọng biết chuyện tương lai đến mức điên cuồng, đôi mắt hắn sắc bén như mắt sói nhìn Đỗ Thu Nương như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Hắn cho rằng những thành quả Phạm Trường An đạt được đều nhờ vào nàng. Đỗ Thu Nương vừa buồn cười vừa cảm thấy tự hào. Trương Nguyên Bảo nhờ thư sinh kia mà biết được chuyện tương lai, nhưng thành quả đạt được không bằng một góc của Phạm Trường An, cho nên hắn không điên cuồng, không phục mới lạ. Chứng tỏ biết trước tương lai đâu phải là tất cả, cuối cùng vẫn phải dựa vào năng lực của bản thân là chính. Đột nhiên Trương Nguyên Bảo đảo mắt hai cái, quỳ rạp xuống trước mặt Đỗ Thu Nương. Đỗ Thu Nương vội vàng lùi về phía sau một bước. Trương Nguyên Bảo lại bắt lấy hai chân của nàng, mắt sáng rực rồi nói: Thu Nương tốt của ta, nàng biết trong lòng ta chỉ có một mình nàng thôi mà. Đời trước chúng ta là phu thê tình thâm, ta nhất thời hồ đồ mới phạm vào chuyện phong lưu, nhưng trong lòng ta vẫn chỉ có nàng. Nàng nhất định rất hận ta mới chịu gả cho tên ngốc Phạm Trường An đó. Tên ngốc đó thì có gì tốt chứ? Nếu nàng nhớ chuyện đời trước, hẳn là biết không lâu nữa nhà họ Phạm sẽ suy tàn, Phạm Trường An sẽ không che chở được cho nàng nữa. Không bằng hai ta hợp tác, mọi chuyện thuận lợi thì không chỉ có tiền tài, mà phu thê chúng ta còn có thể trở thành người đứng trên những người khác. Nàng tin ta một lần đi, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Đỗ Thu Nương vừa thấy bộ dáng nịnh nọt của Trương Nguyên Bảo thì hết sức buồn nôn, nghe được hai chữ phu thê càng thêm muốn nhấc chân đạp chết hắn ngay cho rồi. Nhưng Trương Nguyên Bảo nói không lâu nữa nhà họ Phạm sẽ suy tàn, nàng lại chần chờ. Tuy nàng không nhớ hết chuyện tương lai, nhưng đời trước quả là sau khi Phạm thừa tướng chết, nhà họ Phạm đã lâm vào hỗn loạn một khoảng thời gian, nhưng không hề tới mức suy tàn. Những lời này của Trương Nguyên Bảo rốt cuộc là có ý gì chứ? Trương Nguyên Bảo thấy Đỗ Thu Nương lộ ra vẻ mặt chần chờ, cho là nàng đã dao động, bèn thăm dò: Nếu nhà họ Phạm bị xử trảm và tịch thu tài sản, chắc chắn Phạm Trường An cũng trốn không thoát. Nàng xinh đẹp ngời ngời như vậy, mắc gì phải thủ tiết cho hắn chứ? Đỗ Thu Nương ngẩn người hồi lâu mới ngập ngừng nói: Trương Nguyên Bảo, lúc ta gả cho Phạm Trường An thì không hề biết lai lịch của hắn. Đời trước ta gả cho ngươi, nhưng chuyện ta biết đều do ngươi nói cho ta nghe. Nhà họ Phạm tại sao lại bị tịch thu tài sản? Hiện giờ nhà họ Đỗ đã có tổng cộng gần 10 người, bị liên lụy thì phải làm sao chứ? Phụ thân Phạm Trường An là thừa tướng, sao có thể nói suy tàn là suy tàn được chứ? Trương Nguyên Bảo đợi thật lâu mới thấy nàng chịu mở miệng, mừng trong lòng vội đáp: Ta vừa hứa sẽ đối xử tốt với nàng, sao có thể lừa nàng chứ? Thư sinh kia viết rất rõ là tương lai nhà họ Phạm sẽ bị tịch thu tài sản và chém đầu cả nhà. Nếu không mắc gì ta phải tìm Tả thừa tướng mà không tìm Hữu thừa tướng chứ? Trương Nguyên Bảo thấy Đỗ Thu Nương vẫn còn nghi ngờ, bèn lật cuốn sổ kia ra nhét vào tay nàng rồi nói: Nàng tự mình xem đi, xem ta có lừa nàng hay không. Trương Nguyên Bảo tuy nói vậy nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Đỗ Thu Nương như muốn đục thủng một lỗ trên người nàng. Đỗ Thu Nương không thèm nhìn cuốn sổ nhét vào trong tay Trương Nguyên Bảo rồi mắng: Trương Nguyên Bảo, ngươi được lắm, vừa rồi rõ ràng ta nói ta không biết chữ, ngươi còn cầm cuốn sổ này tới thử ta sao? Nếu ngươi thật sự có thành ý thì đã không làm như vậy rồi. Dứt lời nàng nhấc chân tỏ vẻ muốn đi, Trương Nguyên Bảo vội kéo nàng lại: Xin lỗi, ta gấp quá, sợ nàng không tin nên mới quên mất. Lúc này Trương Nguyên Bảo mới hoàn toàn tin là Đỗ Thu Nương không biết chữ. Chắc chắn là con người thì ai cũng có sự tò mò với chuyện tương lai. Trương Nguyên Bảo cho rằng nếu Đỗ Thu Nương biết chữ, đối mặt với cuốn sổ này nhất định sẽ động lòng, liếc nhìn thử, nhưng qua mấy lần thăm dò, nàng cũng nhìn cuốn sổ, nhưng trên mặt là tò mò, khát vọng muốn biết và vẻ thất vọng cơ hồ. Hơn nữa, sợ hãi đã đọc được nội dung trong đó. Đỗ Thu Nương nổi tiếng thẳng tính, hận nhất bị người khác lừa, nên vừa rồi hắn mới đưa một quyển kinh thư bình thường để thử. Nhìn nó mà nàng vẫn không hề tỏ vẻ kỳ lạ gì, nếu không do nàng che giấu quá tốt thì đúng là không biết chữ thật. Dù là tình huống nào, trong hai cái thì đối với hắn kết quả đều giống nhau. Chẳng hiểu sao, Trương Nguyên Bảo lại thấy vẻ mặt Đỗ Thu Nương khi tức giận lại đẹp hơn bình thường nhiều. Hắn thầm than một câu, Phạm Trường An thật phí của trời, rồi tiếp tục hát cho xong vở tuồng đã soạn sẵn. Thu Nương, vừa rồi ta hung dữ với nàng là ta không đúng, nhưng tất cả chỉ là do cứ nghĩ tới việc nàng vốn phải là thi tử của ta, nàng lại gả cho tên ngốc đó, đã cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Ta cũng không cam lòng, dù nàng hận ta hay án trách ta, cuối cùng nàng vẫn là thi tử của ta. Nếu trời cao đã cho nàng cơ hội sống lại và để ta biết chuyện kiếp trước, vậy thì hãy để cho ta được bù đắp cho nàng. Dù nàng không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cần bên cạnh ta là được rồi. Ngày nào còn Trương Nguyên Bảo thì ngày đó Đỗ Thu Nương nàng vẫn sẽ còn sống trong phú quý. Đỗ Thu Nương im lặng, không nói một lời, chỉ đến cuối cùng mới nước mắt rưng rưng, giống như bị cảm động, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Trương Nguyên Bảo tiếp tục thở dài rồi nói, nàng cũng mệt rồi, để ta sai người đưa nàng đi nghỉ, những chuyện còn lại ngày khác chúng ta sẽ bàn tiếp. Dứt lời, hắn vỗ tay một cái, trong căn phòng cũ nát bỗng xuất hiện một đám người, tất cả đều mặc trang phục người làm, còn kính cẩn gọi Trương Nguyên Bảo là thiếu gia. Bọn họ đang muốn chào Đỗ Thu Nương thì Trương Nguyên Bảo đã khoát tay nói, dẫn Đỗ tiểu thư về phòng đi, nhớ hầu hạ cho cẩn thận đấy. Phòng tuy cũ nát nhưng đồ dùng vẫn còn khá tốt. Đỗ Thu Nương chỉ liếc mắt một vòng thì không có tâm tư xem nữa. Nàng biết rõ Trương Nguyên Bảo đang diễn trò, nhưng nàng cũng giống hắn, hôm nay phải xem trong hai người ai diễn trò thật hơn thôi. Từ khi Trương Nguyên Bảo đọc được ít chuyện tương lai cho nàng nghe thì nàng biết mình đã không còn đường sống. Đầu tiên là uy hiếp, tiếp theo là dụ dỗ bằng lợi ích, sau đó là nỗi khổ da thịt. Các biện pháp đều đã được hắn thử hết, nàng chỉ có thể giả bộ như không biết chữ, kéo dài một chút thời gian. Nàng tin chắc Trương Nguyên Bảo vẫn chưa chiếm được vật hắn muốn, nếu không hắn không phải dùng khổ nhục kế như vậy rồi. Đỗ Thu Nương nhìn bầu trời qua khung cửa sổ hồi lâu, cuối cùng nằm vật lên bàn khóc ròng. Cái tên Phạm Trường An chết bầm này, người hại ta thảm như vậy. Nguyên Bảo, Nguyên Bảo. Tuy ngoài miệng mắng chửi, nhưng trong lòng nàng thật sự rất nhớ tới tên ngốc nhà mình, không biết lúc này hắn đã phát hiện mình mất tích hay chưa. Nhà đầu núp ngoài cửa, nghe Đỗ Thu Nương gào khóc, cứ một hồi Nguyên Bảo, Nguyên Bảo, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc lại tràn đầy tình cảm, một hồi lại Phạm Trường An, Phạm Trường An. Không có gì mới, nên báo lại cho Trương Nguyên Bảo, chỉ nói, Đỗ cô nương kia cứ vừa kêu tên ngài, vừa gào khóc mãi, nghe giọng dường như rất hối tiếc. Trương Nguyên Bảo nghe vậy khẽ mỉm cười, vất tay cho nha hoàn đưa xuống. Đêm đó, Trương Nguyên Bảo ra lệnh cho người làm chuẩn bị đồ ăn và rượu ngon đưa đến phòng Đỗ Thu Nương chứ không lộ mặt. Mấy ngày kế tiếp, hắn cứ sáng sớm ra cửa, gần trưa đã về, rồi tới phòng Đỗ Thu Nương nói chuyện. Lúc kể chút chuyện lý thú nghe được bên ngoài, lúc lại hỏi những chuyện lúc hai người làm phu thê ở kiếp trước, chứ không nói thêm về chuyện khác. Trương Nguyên Bảo thấy thái độ Đỗ Thu Nương với hắn càng ngày càng thay đổi, nghĩ rằng ngày Đỗ Thu Nương mắc câu không sai nữa. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng Đỗ Thu Nương cũng chủ động mở miệng mời Trương Nguyên Bảo tới. Nàng vừa thấy hắn bước vào đã nói, ngày mai ở Kiến Châu sẽ có một trận bão tuyết lớn, trăm năm hiếm gặp, khiến 10 đứa nhỏ ăn mày trong thành bị chết rét. Trương Nguyên Bảo thầm vui như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ kinh ngạc nói, Thu Nương, nàng nói mấy chuyện này với ta làm cái gì? Chàng nói đúng, ta và Phạm Trường An chỉ là phu thê tạm, không cần phải vì hắn mà liên lụy hết cả nhà. Nguyên Bảo, ta chỉ mong chàng hãy nhớ lời chàng đã hứa, luôn đối xử thật tốt với ta. Nếu không, nhà họ Trương sẽ đoạn tử tiệt tôn, còn chàng sẽ chết không có chỗ chôn. Đỗ Thu Nương nói. Trương Nguyên Bảo luôn miệng đồng ý, còn nhắc lại, được, nếu ta làm trái lời thề, nhà họ Trương ta sẽ đoạn tử tiệt tôn, không còn ai duy trì hương khói tổ tiên, còn ta sẽ chết không có chỗ chôn. Dứt lời, hắn vươn tay muốn ôm lấy Đỗ Thu Nương, nàng lập tức đánh lấy tay hắn rồi nói: hiện giờ dù gì ta cũng là nhi tức của một thừa tướng, nếu chàng không thể thi đậu làm quan thì hãy cách xa ta một chút. Trương Nguyên Bảo cười đắc ý, vừa rót trà cho Đỗ Thu Nương vừa nói: thư sinh kia chỉ nói mấy ngày tới sẽ có bão tuyết ở Kiến Châu, nhưng cụ thể ngày giờ lại không nói rõ. Lúc ấy ta còn nửa tin nửa ngờ, không ngờ nàng lại nhớ được hay vậy. Mai là sinh nhật của phụ thân ta, bão tuyết lại xảy ra đúng ngày này. Nhớ khi đó Kim Bảo Ngân Bảo chạy ra ngoài chơi, suýt nữa thì không về được, nên ta mới có ấn tượng rất sâu. Đỗ Thu Nương nhìn Trương Nguyên Bảo một cái lại nói: mẫu thân chàng mỗi khi trời âm u nhiều mây là sẽ ho khan. Ngày hôm đó mẫu thân chàng phát sốt, đại phu lại không tới được. Chính ta đã mạo hiểm bão tuyết chạy tới nhà đại phu mua thuốc, rồi canh giữ hai ngày hai đêm bên giường không chợp mắt, mẫu thân chàng mới khỏe lên được. Dứt lời, Đỗ Thu Nương lại muốn khóc. Trương Nguyên Bảo nghe vậy sững sờ một chút, nhỏ giọng nói: giờ mẫu thân ta đã hết hẳn tật ho khan rồi. Sau khi vào kinh đã mời đại phu giỏi nhất tới khám cho mẫu thân, trừ dứt bệnh luôn rồi. Hôm sau quả nhiên Kiến Châu có bão tuyết, thời gian địa điểm số người thiệt mạng giống hệt như đã nói. Lúc này Trương Nguyên Bảo mới tin Đỗ Thu Nương nói thật, bèn đề nghị với nàng hay là kể hết những việc nàng nhớ cho hắn nghe, hắn sẽ ghi chép lại. Đỗ Thu Nương hơi lạnh một tiếng không đồng ý. Trương Nguyên Bảo vừa cầu xin vừa dụ dỗ hồi lâu, Đỗ Thu Nương lại nói thật sự nhất thời không nhớ hết được, lại sợ nhớ lẫn lộn nên không thể kể hết trong một lúc. Trương Nguyên Bảo nghe xong lập tức sốt ruột, nghĩ thầm có câu đêm dài lắm mộng, sao hắn lại không biết. Lần trước thư sinh kia cũng vì muốn được lại từ hắn mới hẹn lần lửa, kéo chờ tới chết vẫn không chịu nói chuyện quan trọng nhất. Kiến Nguyên năm 46, hoàng thượng băng hà, sau đó rốt cuộc vì hoàng tử nào đã kế thừa ngôi vị. Huống chi mấy ngày nay Phạm Trường An đã gần như lung tung khắp kinh thành tìm người, kinh động tới cả thái tử. Tuy hắn rất tự tin sẽ không bị ai phát hiện được nơi hắn nhốt Đỗ Thu Nương, nhưng đánh nhanh thắng nhanh vẫn tốt hơn cứ dày dừa mãi. Cuối cùng Trương Nguyên Bảo mỗi ngày đều lôi cuốn sổ thư sinh đã viết ra, đọc mấy việc trong đó cho Đỗ Thu Nương nghe, hy vọng sẽ kích thích trí nhớ của nàng, giúp nàng mau nhớ lại. Không ngờ biện pháp này có vẻ được việc, lần nào nghe xong Đỗ Thu Nương cũng bổ sung thêm một vài điều thư sinh kia chưa nhắc tới. Mặc dù chỉ là việc nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng không chắc sẽ không có ích trong tương lai. Một ngày kia Trương Nguyên Bảo đang đọc dở chừng thì người báo có việc phải đi, hắn vội vàng bỏ lại cuốn sổ ở chỗ Đỗ Thu Nương. Đợi khi xong việc trở lại thì phát hiện Đỗ Thu Nương đang cầm cuốn sổ thất thần. Trương Nguyên Bảo đen mặt xuất hiện không một tiếng động, tự như ma quỷ ngay trước mặt Đỗ Thu Nương. Hắn vốn cho rằng nàng sẽ vô cùng sợ hãi vì bị bắt quả tang, nào ngờ nàng chỉ hơi kinh ngạc rồi cầm cuốn sổ ném thật mạnh vào mặt hắn, tức giận nói: Trương Nguyên Bảo, ngươi được lắm, luôn miệng nói tin tưởng ta nhưng vẫn xem ta là kẻ ngu. Tuy ta không biết chữ nhưng số thì vẫn biết đếm. Hôm đó tên cuốn sách bảo ta rõ ràng là hai chữ, nay lại biến thành bốn chữ, chứng tỏ ngươi không hề tin tưởng ta chút nào. Ta đúng là có mắt không trồng mới tin lại ngươi mà. Đỗ Thu Nương mắng xong lập tức chạy như điên ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hồi hộp toát mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Đúng là vừa rồi nàng đang đọc lén, không ngờ rằng thư sinh kia lại biết được mấy chuyện xảy ra sau Kiến Nguyên năm 36, có cả mấy việc lớn sẽ xảy ra vào Kiến Nguyên 46. Như vậy có lẽ thư sinh kia đã sống lâu hơn nàng 10 năm. Nàng không biết hết mặt chữ nhưng cũng đọc được lẩm bẩm, nhờ đó mà biết thêm rất nhiều chuyện. Quan trọng là dường như thư sinh kia cũng nhận ra Trương Nguyên Bảo có ý đồ xấu, nên đã viết ra rất nhiều chuyện là nửa thật nửa giả. Chẳng hạn như việc nhà họ Phạm chẳng hạn, đời trước nàng không có kiến thức rộng rãi, mấy ngày nay nhờ Trương Nguyên Bảo mà nàng biết được rất nhiều. Do đó nàng đền đáp Trương Nguyên Bảo bằng nhiều việc cũng nửa thật nửa giả, có khi sai một ly đi ngàn dặm. Nếu Trương Nguyên Bảo thật sự nghe theo, e rằng chết vạn lần cũng không đủ. Nhưng nếu những chuyện sau đó thư sinh kia viết đều là sự thật thì sao chứ? Đỗ Thu Nương lo lắng không thôi, thầm nghĩ nhất định phải hủy cuốn sách này. Lúc này đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua, nàng rùng mình tỉnh táo lại có thêm một đám nha hoàn vọt ra vây quanh nàng. Đỗ Thu Nương hừ lạnh một tiếng, muốn chạy ngược trở về, ai ngờ lại bị đẩy một cái. May mắn nha hoàn đứng gần nàng nhất đã kịp vươn tay đỡ nàng. Đỗ Thu Nương cảm giác lòng bàn tay của nha hoàn này toàn vết chai, cả kinh định ra lên thì người nọ đã kéo nàng nói thầm: "Đừng sợ, là ta." Đỗ Thu Nương nhìn mặt nha hoàn đó, phát hiện là một nha hoàn rất thanh tú, da trắng như tuyết, mày liễu quyến rũ, mắt long lanh ẩn tình. Hồi lâu sau, Đỗ Thu Nương há hốc mồm, ngơ ngác nói: "Quỳnh, Quỳnh." Trương Bác Hưng vừa thẹn vừa cáo, lại sợ bị người khác nhìn ra sơ hở, đành nhắm mắt diễn tiếp, lập tức quỳ xuống, vội vàng nói: "Hôm nay nô tỳ mới được phái tới hầu hạ tiểu thư, tay chân còn vụng về, xin tiểu thư bao dung. Nô tỳ không hề cố ý." Tiếng nói này, giọng điệu này, Trương Bác Hưng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp đông đầy nước, dáng vẻ như hoa lê đã mưa, dù là nữ nhân nhìn thấy cũng không đành lòng, chớ nói chi là nam nhân. Đỗ Thu Nương hoảng thần một lúc, khi thấy Trương Bác Hưng cau mày nhắc nhở mới sực tỉnh, trong lòng vừa chua xót vừa có cảm giác an tâm hơn hẳn, sợ người khác nhìn ra sơ hở, bèn tát trên mặt Trương Bác Hưng một cái rồi mắng: "Tiện tỳ, tay chân vụng về như vậy, ta giữ người lại có ích gì chứ? Chủ nhân của ngươi bắt nạt ta không nói, cả ngươi cũng muốn bò lên đầu lên cổ ta sao? Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì chứ? Bốn phía đều là tường đồng vách sắt cao ngút trời, các ngươi bay vào hay sao? Ta muốn ra ngoài, ta muốn trở về nhà." Trong mắt người khác thì Đỗ Thu Nương đang phát điên, giận cá chém thớt lên người tiểu nha hoàn tội nghiệp. Vì vậy mấy nha hoàn bên cạnh đều nhìn tiểu nha hoàn xui xẻo với ánh mắt đồng tình, bị mụ điên kia đánh vẫn không dám lên một tiếng. Duy chỉ có Trương Bác Hưng là hiểu những điều Đỗ Thu Nương muốn nói. Thứ nhất, Trương Nguyên Bảo đã ép nàng cái gì đó. Thứ hai, chỗ này rất kỳ lạ, khắp nơi đều là tường cao. Thứ ba, nếu tường đồng vết sắt về bọn họ và bằng cách nào. Thứ tư, nàng rất nhớ Phạm Trường An, muốn trở lại bên cạnh hắn. Trương Bác Hưng đang định đáp lại thì Trương Nguyên Bảo bỗng nhiên xuất hiện, đành phải cúi thấp đầu xuống. Trương Nguyên Bảo đến bên cạnh Đỗ Thu Nương dỗ dành: "Sao tự nhiên lại tức giận vậy chứ? Đừng nháo, là ta không đúng, không nên thử nàng." Trương Nguyên Bảo nói chuyện với Đỗ Thu Nương, nhưng ánh mắt dính chặt lên người Trương Bác Hưng. Vừa rồi nhìn từ xa, hắn đã cảm thấy dáng dấp nhà đầu này rất khá, càng lại gần càng không rời mắt được. Phiền nổi Đỗ Thu Nương còn đang bên cạnh, đành phải nhịn nói: "Bọn nô tài không thích thì dạy dỗ vài câu là được, tại sao phải khóc chứ?" Dứt lời, hắn vươn tay muốn lau nước mắt trên mặt Đỗ Thu Nương. Nàng nghiêng người né tránh, khiến tay Trương Nguyên Bảo rơi vào khoảng không. Hắn cũng không giận, nói tiếp: "Bên ngoài gió lớn, chúng ta vào nhà trước rồi nói tiếp." Đến khi Đỗ Thu Nương và Trương Nguyên Bảo đi thật xa, Trương Bác Hưng mới dám ngẩng đầu. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Trương Nguyên Bảo lại quay đầu nhìn tiểu nha hoàn xinh đẹp với ánh mắt đầy ẩn ý. Trương Bác Hưng nổi da gà đầy người, thầm than chắc kiếp trước hắn làm chuyện có lỗi với Phạm Trường An nên kiếp này phải trả nợ. Trước giờ hắn hận nhất là người khác nói giống nữ tử, giờ lại phải giải nữ để cứu thầy tử bảo bối của Phạm Trường An. Cứ nhớ lại ánh mắt háo sắc của Trương Nguyên Bảo, là Trương Bác Hưng lại có xúc động lăng trì Trương Nguyên Bảo không dưới 100 lần, thuận tiện nguyền rủa luôn Phạm Trường An. Trương Bác Hưng gãi gãi đầu, nghĩ: làm huynh đệ, hắn giúp Phạm Trường An không tiếc cả mạng sống, nhưng Phạm Trường An lại vì lão bà mà đâm hai đao vào tim hắn không hề do dự. Đồ của nữ nhân ôm quá sát, muốn xé nát, khỏi bận luôn cho rồi. Bộ dáng này của hắn, ngàn vạn không thể cho người khác thấy. Trương Bắc Hưng tỉnh táo, nhủ thầm. Trương Bắc Hưng quyết định sẽ đi tìm hiểu địa hình xung quanh, đang cúi đầu bước ra thì bị mama quản lý gọi lại, nói đội tiểu thư kêu hắn vào phòng, dặn phải lênh lẹ một chút, dù bị ấm ức cũng ráng mà nhịn. Trương Bắc Hưng thấy ánh mắt lo lắng của mama, cảm giác giống như Đỗ Thu Nương sắp lột da hắn tới nơi vậy. Trương Bắc Hưng thầm than một tiếng, cái danh hung hãn của Đỗ Thu Nương quả thật đã lan rất xa, không những vậy còn ăn rất sâu vào trong suy nghĩ của những người ở nơi đây rồi. Trương Bác Hưng vừa vào cửa, Đỗ Thu Nương đã quất hắn một roi rồi mắng: "Tiện nhân kia, Người ăn mặc lái lướt như vậy muốn quyến rũ ai chứ? Trương Bắc Hưng cảm thấy trên người vô cùng đau xót, suýt nữa đã rên ra bằng giọng thật. May mắn Đỗ Thu Nương kịp thời che miệng hắn lại, rồi tự a một tiếng vô cùng thê lương. Sau đó nàng chỉ tay ra ngoài cửa sổ, chỉ lát nữa quả thật có bóng Trương Nguyên Bảo đi lướt qua, còn giả bộ ho khan hai tiếng. Trương Nguyên Bảo nhìn xuyên qua lớp giấy dán trên cửa sổ, chỉ thấy Đỗ Thu Nương đang ra sức vung roi, còn tiểu nha đầu thì kêu rên một cách yếu ớt, tiếng rên càng ngày càng nhỏ dần. Vừa rồi hắn thấy nha hoàn kia dáng dấp quyến rũ, muốn thông đồng nhanh chóng cởi hết đồ của nàng ta, tận tình âu yếm, nay đành thầm tiếc nha đầu này xui xẻo chọc phải ải nữ nhân đanh đá nổi tiếng, tự đẩy mình vào miệng cọp. Vì việc lớn trước mắt, Trương Nguyên Bảo đành nén tật háo sắc xuống, lại ho khan hai tiếng, nói vọng vào: Thu nương, dạy dỗ nha hoàn cũng phải chú ý thân thể, đừng để mình bị mệt. Mấy lời này không biết là đang lo lắng cho Đỗ Thu Nương hay là tiểu nha hoàn. Hai người nhìn nhau một cái, Trương Bắc Hưng hắn giọng gào lên: Tiểu thư, xin đừng mà. Rồi tắt tiếng. Đỗ Thu Nương tiếp lời: Chẳng lẽ ta không dạy nổi một đứa nha hoàn sao? Chàng cứ đi làm việc của mình đi. Trương Nguyên Bảo thầm nghĩ, tiểu nha đầu kia nhất định phải rầy da trốc vải, sau đó lắc đầu một cái, bước đi. Lúc này Trương Bắc Hưng mới thở phào một hơi, chạy lại bàn rót nước uống. Hắn nhìn cái chỗ bị roi quật, quả thật là rách da tróc thịt, buồn bã nói: Phu thê nhà ngươi thật là, một thì buộc ta dùng giải nữ nhân kế, một lại bắt ta chịu nỗi khổ da thịt. Ta đường đường là một tuần phủ đại nhân, lại lưu lạc tới mức này, ta trêu chọc ai chứ? Đỗ Thu Nương thấy vết thương trên người Trương Bắc Hưng vốn có hơi đau lòng, nhưng nghe Trương Bắc Hưng dùng giọng nhỏ nhẹ mà nói dù không có người ngoài thì không nhịn được cười ra tiếng. Nhờ đó những lo lắng hãi hùng trong mấy ngày qua cũng bay đi mất theo tiếng cười. Lúc này Trương Bắc Hưng mới nói tình hình mấy ngày nay cho Đỗ Thu Nương biết. Hôm Đỗ Thu Nương bị bắt đi, Phạm Trường An chờ mòn mỏi tới lúc mặt trời lặn vẫn không thấy nàng về, chạy tới nhà Phạm Lão Thái Thái tìm, hỏi ra mới biết nàng đã về từ đâu. Phạm Trường An vội cho người đi kiếm khắp nơi mới thấy xác của người khiêng kiệu ở ngoài ô kinh thành, cách đó không xa là một cái xác của nữ tử bị đốt cháy, dáng dấp rất giống Đỗ Thu Nương. Mọi người đều cho rằng dạo gần đây trộm cướp hoành hành ngang ngược, chỉ sợ Đỗ Thu Nương đã chết oan chết uổng trong tay của bọn chúng. Chỉ có một mình Phạm Trường An là không tin, kiên trì không ngủ không nghỉ tiếp tục tìm kiếm. Giờ muội đã thành người nổi tiếng rồi đấy, đến cả thái tử cũng biết Phạm Trường An có một thi tử được hắn xem như châu bảo, suýt nữa thì phát điên vì nàng. Trương Bắc Hưng nói, vừa nhớ lại vẻ mặt âm trầm đáng sợ của Phạm Trường An lúc đó không ăn không uống tìm Đỗ Thu Nương, còn kinh động tới thái tử. Thái tử thấy không nỡ, đành phải phái thêm người tìm giúp, lấy cớ là có Khâm Phạm bỏ trốn, phải lục soát từng nhà. Đỗ Thu Nương nghe xong lỗ mũi đau xót muốn khóc. Tên ngốc Trường An này một khi đã quyết thì 10 con bò cũng không kéo lại. Trong mấy ngày nàng ở đây, lúc nào bên tai cũng văng vẳng tiếng Phạm Trường An kêu nàng: Đỗ Thu Nương, Đỗ Thu Nương, hận không thể một cánh tới bên cạnh hắn. Tìm muội nhiều ngày không thấy, ai cũng nghĩ nhất định muội không còn trong kinh, cứ quấy rầy dân chúng như vậy mãi không phải là cách. Thái tử bèn rút người về. Cũng trong ngày đó, Phạm Trường An nói với ta hắn đã thấy tung tích của muội. Nói tới đây, Trương Bắc Hưng không thể không bội phục Phạm Trường An, ngoài mặt thì hắn giả bộ như đã chán nản muốn bỏ cuộc, mục đích để bọn bắt cóc lê lỏng cảnh sát. Trong tối, lại ngầm phái người nhìn chằm chằm Trương Nguyên Bảo, nhờ đó mới thăm dò được tung tích Đỗ Thu Nương, rồi có cái màn giả nữ này. Trương Bắc Hưng sợ ở lâu trong phòng Đỗ Thu Nương sẽ khiến người nghi ngờ, nên chỉ sơ lược mấy câu về kế hoạch cứu người, nói Phạm Trường An đã sắp xếp hết rồi, Đỗ Thu Nương chỉ cần ổn định Trương Nguyên Bảo, đừng để hắn nổi điên hại nàng là được, không lâu nữa Phạm Trường An sẽ cứu nàng. Trương Bắc Hưng đang muốn nói nữa thì Trương Nguyên Bảo đã phái người tới mời Đỗ Thu Nương đi ăn tối. Đỗ Thu Nương nhướng mi nhìn Trương Bắc Hưng cười nói: E rằng Trương Nguyên Bảo đã thèm thuồng huynh nên mới nghĩ cách tới cứu huynh. Huynh cẩn thận một chút, không chừng tối nay hắn sẽ mò lên giường huynh đấy. Hắn dám sao? Trương Bắc Hưng oán giận nói: hắn dám mồi tới, lão tử sẽ thiến hắn. Đỗ Thu Nương cười cười đi ra cửa, cố ý trống thật to cho bên ngoài nghe. Tiện tì, xem ngươi còn dám đi khắp nơi quyến rũ nam nhân nữa hay không. Dứt lời mới sụ mặt bước ra ngoài. Theo lời Trương Bác Hưng thì hiện giờ Đỗ Thu Nương vẫn đang ở trong kinh thành. Lúc đầu nàng cứ tưởng bị nhốt ở một nơi hoang dã nào đó, không ngờ là hoàn toàn sai lầm. Chỗ này mới nhìn thì thấy đổ nát hoang phế, nhưng vào trong mới phát hiện nơi nơi đều toát ra sự phú quý sang trọng. Ngay cả nhà hoàng gã sai vặt cũng có vẻ được dạy dỗ kỹ hơn hẳn nhà hoàng gã sai vặt bình thường. Dù nàng hỏi gì cũng không chịu đáp lại dù chỉ một chữ. Nàng luôn thấy có gì đó lạ, giờ mới hiểu thì ra nàng đang ở trong hành cung của Thục Phi Nương Nương, đại nữ nhi của Tả Thừa Tướng. Nơi này là hành cung Tả Thừa Tướng đặc biệt xây riêng cho Thục Phi Nương Nương. Chỗ đặc biệt của nó là bề ngoài trông rất giống nhà dân chúng bình thường, nhưng bên trong thì xa hoa không chịu nổi. Mấy năm nay vẫn luôn để không, Thục Phi sợ bị người ta lên án là lãng phí, bèn kêu Tả Thừa Tướng cứ cho người vào ở. Đỗ Thu Nương bị nhốt trong một góc của hành cung gọi là nhà đá. Có lẽ Trường Nguyên Bảo muốn nàng từ bỏ ý định chạy trốn, mới động tay động chân với cái sân trước của phòng, khiến nàng nghĩ mình đang ở một nơi cực kỳ hoang vắng. Phạm Trường An lục khắp kinh thành cũng không thấy nàng, là vì nơi này ngay cả thái tử cũng không dám đi vào kiếm người, chứ nói gì là hắn. Tả Thừa Tướng cho Trường Nguyên Bảo vào ở, chỉ e là không ngờ Trường Nguyên Bảo dám có gan làm loạn như vậy, xấu thì tử của nhi tử Hữu Thừa Tướng ở nơi này. Trường Nguyên Bảo đáng chết. Sắc mặt Đỗ Thu Nương trầm xuống, thấy Trường Nguyên Bảo chỉ hận không thể lột da hắn. Nhưng giờ người ta là giao thớt, nàng là thịt cá, đành phải giả bộ giận dỗi dụ Trường Nguyên Bảo uống mấy ly rượu xin lỗi. Trường Nguyên Bảo cũng không nghi ngờ, chỉ giả vờ hứa nàng muốn làm gì hắn cũng chịu, vì hắn không đúng này nọ. Đỗ Thu Nương hành hạ Trương Nguyên Bảo đủ rồi mới nở nụ cười, lại biên ra một vụ thiên tai không có chút chứng cứ nào đó nói với Trương Nguyên Bảo để hắn vui vẻ bước đi. Trương Nguyên Bảo vừa ra khỏi phòng lập tức hừ một tiếng khinh bỉ, mắng Đỗ Thu Nương sắp chết còn làm bộ làm tịch, vừa mắng vừa nhớ tới tiểu nha đầu quyến rũ lúc chiều vừa thấy. Tiểu nha hoàng bị Đỗ Thu Nương quất roi, lúc lão đảo chạy về trong phòng thì Trương Nguyên Bảo đang đứng ở ngoài, thấy tiểu nha hoàng khóc mà lại xinh đẹp như hoa lê đẫm mưa. Chỉ nhìn thoáng qua đã khiến lòng hắn nhộn nhào mãi. Hắn thầm nghĩ Tần Viễn quả là chơi được, ngay cả nha hoàng cũng được đưa tới loại tuyệt sắc như vậy, để tiểu nha đầu kia hành hạ uổng phí trong tay Đỗ Thu Nương thì thật là phí của trời. Trường Nguyên Bảo nghĩ tới nghĩ đuôi, rốt cuộc bị sắc đẹp làm mê muội. Ngày đêm đó tìm quản sự hỏi thăm chỗ ngủ của Trương Bác Hưng, tay trái xách theo vàng bạc châu báu, tay phải lại kèm thêm thuốc bôi ngoài da loại tốt, âm thầm đi tới phòng Trương Bác Hưng. Trường Nguyên Bảo đứng ngoài phòng, nhìn bóng giai nhân chiếu trên cửa, nàng đang đứng đối diện cửa sổ, cởi áo, sờ tay nhấc chân, lộ ra vẻ phong tình. Chỉ nhìn thôi đã khiến cho hắn không chịu nổi. Hắn vốn đã không chịu nổi, đột nhiên ngồi trong phòng lại rên rỉ một tiếng, mềm tí tận xương. Hắn không khống chế được, lập tức đẩy cửa bước vào. Tình cảnh trước mắt khiến hắn sắp chảy cả máu mũi. Giờ phút này, giai nhân đang đứng đưa lưng về phía Trương Nguyên Bảo, áo ngoài rớt ra để lộ bả vai, mơ hồ thấy được làn da trắng nõn có rất nhiều vết đỏ hằn, khiến người ta không nhịn được, muốn tiến lên sờ một cái. Trương Nguyên Bảo đứng yên tại chỗ mà ngắm. Giai nhân bỗng quay đầu lại, giật mình vội kéo áo, kinh hô: "Công tử, sao ngài lại ở đây?" Trương Nguyên Bảo chỉ mới được ngắm chút xíu, sao đủ thỏa mãn, thấy giai nhân kinh sợ, lại càng thấy trong người khô nóng, vội tiến lên cười nói: "Ta nghe quản gia nói nàng bị thương, nên vội tới đưa thuốc cho nàng bôi." Dứt lời, tay hắn đã sờ lên tay Trương Bác Hưng. Trương Bác Hưng vội vàng lùi một bước, thẹn thùng nói: "Công tử đối xử với hạ nhân thật là tốt." Trương Bác Hưng vừa nói vừa thầm hận không thể phủ sạch chỗ vừa rồi bị Trương Nguyên Bảo rơi vào. Lúc Trương Bác Hưng ngẩng đầu thấy mắt Trương Nguyên Bảo sáng tới mức dọa người, háo sắc lộ lộ, nhưng hắn vẫn cố tỏ vẻ là một công tử nho nhã dịu dàng, cười một tiếng rồi ái náy nói: "Đỗ cô nương tính tình không tốt, mấy ngày tới nàng chớ xuất hiện chọc giận nàng ta nữa, ta thay nàng ta nhận lỗi với nàng vậy."